máu cứ từ từ tuôn ra như là giết chết tôi vậy. Quả thật có thể ngăn hắn rồi. Lúc này tôi liền thả lỏng người và dần dần chìm vào cơn hôn mê không biết gì. Chương 115. Tôi từ từ mở mắt, cảm thấy ngực mình đau nhói. Tôi ôm ngực tự hỏi, sao mình chưa chết nhỉ? Tôi cứ tưởng mình tiêu đời rồi đấy chứ. Không ngờ có thể sống dậy. Tuy nhiên tôi vẫn nhắm chặt mắt giả chết, bởi tôi sợ mình tỉnh lại rồi sẽ tiếp tục bị khải. Nhưng nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ, lại khang trang sạch sẽ, sáng sủa, không giống như là ở trong ngôi nhà gỗ sập sệ nào đó. Hơn nữa là còn có cái mùi thuốc sát trùng, có lẽ là ở bệnh viện. Tuy nhiên tôi đang rất là thắc mắc, không biết tại sao mình lại có thể ở trong bệnh viện vào lúc này. Đúng lúc Kỳ bước vào, vẻ mặt có chút tiều tụy, nhưng không mất đi vẻ anh tuấn. Hắn đi đến bên tôi choàng mở mắt. Hắn thấy thế liền hỏi, tỉnh. Ừ, em ngủ bao lâu rồi? Tôi hỏi, hắn đáp, 3 ngày. Hả? Sao ngủ lâu dữ vậy? Em nhớ em vừa bị bọn Khải bắt, sao giờ là ở đây? Câu hỏi của tôi vừa tuôn ra đã cho thấy tôi rất là ngây thơ phải không? Kỳ quay ra lườm tôi, ánh mắt như là muốn giết người. Em đúng là đánh chết không chừa, sao có thể tự mình chui đầu vào rọ như thế chứ? Mai mà có nhờ Hiếu, không anh cũng không tìm ra em được. Em cũng thật là ngu ngốc đấy, biết rõ là hắn có ý đồ mà còn... Biết rồi, lần sau em sẽ chú ý mà. Nhưng em còn lựa chọn nào khác đâu chứ? Nếu em không đến thì lũ kia sẽ ra sao? Em không thể mặc kệ bạn mình được. Với lại lúc đó em cũng có ý định tự sát, nhưng chỉ là dọa hắn thôi mà. Ai ngờ cái tên ngu đó lại xông tới sằng co con dao với em, rồi một hồi mới khiến cho con dao đâm vào người. Tôi càng kể, ánh mắt của hắn càng sắc bén nhìn tôi, như thể là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng vậy. Hờ, tại sao em không biết quý trọng bản thân mình như thế chứ? Em làm mình bị thương, cho dù không đau, nhưng mà anh đau, em hiểu không? Em xin lỗi mà, anh tha thứ cho em đi. Tôi nài nỉ, hắn vẫn không nói gì, ánh mắt hầm hầm trông rất là đáng sợ. Tôi như là cún con xù mặt xuống, kéo tay áo của hắn rồi làm nũng. Rồi không biết làm cách nào để hắn nguôi giận, đành dùng nụ hôn để hóa giải. Tôi vốn chỉ muốn dùng nụ hôn để lướt qua môi thôi, nhưng ai đâu có ngờ là bị hắn cưỡng hôn. Sau khi hắn buông ra, tôi ức chế lườm hắn, lau lau môi, oán hận nói, như vậy đó giận chưa? Rồi tôi đánh trống lảng. À, mà Thiên Hiếu của em như thế nào? Kỳ kể lại mọi việc cho tôi nghe. Lúc anh đang ở nhà, điên cuồng gọi điện thoại phân phó thuộc hạ đi tìm cô, vô cùng tức giận vì cô dám trốn đi. Ngay cả người được anh phái đi theo dõi cũng bị cô cất giấu. Bỗng nhiên có cuộc gọi điện thoại, số máy là một số lạ, là không thể xác định được nơi gọi. Anh nhấc máy, bên đầu dây kia là giọng của Hiếu. Hắn gấp gáp nói, anh Kỳ, mau đến đường ABC rồi đi sâu vào trong bụi rậm, sẽ có một cái lối rẽ vào hai lối khác, anh rẽ sang bên phải, tìm được căn nhà gỗ thì vào. Chị Nguyệt đang ở đó, mau đến cứu chị ấy. Anh Khải muốn cưỡng hiếp chị ấy. Được rồi, cảm ơn cậu. Mặc dù trong lòng nổi lên bất an không thôi, nhưng anh vẫn khách sáo cảm ơn Hiếu một tiếng. Anh biết cô đi lần này thế nào cũng có chuyện. Tình ý của Khải đối với Nguyệt, anh không phải là không nhìn thấy. Hắn còn ngang nhiên khiêu khích anh khi anh đến cứu Thiên Ánh nữa mà. Anh nhanh chóng điện thoại cho dẫn theo mấy anh em tới địa điểm cùng anh. Tới nơi, anh bỗng gặp Huy. Hắn cũng đang lén lút một mình ở nơi đó như là kẻ ăn trộm. Lúc thấy kẻ địch, đầu óc anh không suy nghĩ được nhiều, liền lao tới túm lấy cổ của hắn gằn giọng, là mày bắt Nguyệt. Hắn nghe vậy thì cười khẩy, hất tay anh ra phủi phủi áo khinh thường nói, tưởng ban chủ thương điều thế nào thì ra cũng chỉ là kẻ thiếu kiên nhẫn như thế. Lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi là đang muốn cứu vợ anh, giờ còn muốn leo oán báo ơn sao? Tại sao? Anh lạnh lùng hỏi. Từ trước đến nay anh biết vợ anh có giao du bên với Hắc Điểu, nhưng quan hệ cũng đâu có tốt tới mức bên họ phải nhúng tay vào đấy chứ. Với lại anh cũng biết không ai chỉ Thiên Huy cả, bởi Thiên hiện đang ở bên nước ngoài, hắn không thể biết được tin nhanh đến thế. Anh không cần biết. Huy nhún vai trả lời rồi lên cò, cầm súng tiến đến. Anh ngăn cản, cẩn thận, kẻo làm cô ấy bị thương. Biết rồi, không cần anh nhắc. Huy buông cái thái độ cọc cằn ra, vốn dĩ hắn chẳng ưa Kỳ chút nào. Hai bạn từ trước tới nay luôn là đối đầu với nhau, nên gặp nhau không chỉ buông những lời lẽ chọc tức đối phương. Nhờ phúc phận của cô gái nào đó mà hai bạn gần gắn kết với nhau, thế nên bây giờ hắn mới phải khổ như vậy đây.

sẽ cải tạo thật tốt, để khi ra tù có được một tương lai sáng lạng hơn. Nhìn bóng chiếc xe chở đi, tôi thở dài một cái. Một gia đình êm ấm, tự nhiên là vì những chuyện này mà tan đàn sẽ ngã, đặc biệt là vì những thành phần tham lam như họ, mà cái gia đình này đã tan vỡ. Kẻ thì bỏ mạng, kẻ thì bị hại đến tan nhà nát cửa, người phải vào tù. Cuối cùng kết cục chính là ba chữ không hoàn hảo. Xem ra sống trong gia đình giàu sang cũng chẳng sung sướng chút nào. Tôi sẽ rút ra kinh nghiệm từ lần này, cố gắng duy trì gia đình cũng như là giữ gìn mối quan hệ với Kỳ. Đi thôi. Lúc này Kỳ nhẹ nói bên tai tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ lúc ấy. Tôi nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi theo hắn trở về nhà lớn. Khi đến nhà, tôi thấy mọi người tụ tập rất là đông đúc. Vào trong, không khí vui vẻ hẳn lên, bao trùm trong đó có cả sự đoàn tụ và ấm cúng. Chà, một cảnh tượng khó tin. Tôi cùng Kỳ tay trong tay hạnh phúc bước vào, niềm nở chào hỏi mọi người. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện quay ra nhìn tôi và gọi tôi vào ngồi cùng. Bác quản gia cung kính cúi đầu. Thiếu gia, thiếu phu nhân, chào mừng về nhà. Chào bác. Tôi nhanh nhẹn đáp lại rồi ngồi vào trong bàn ăn. Ba, mẹ, mọi người cũng tới à? Bà nội. Ừ, lại đây, cháu dâu của ta. Bà nội kéo tôi ngồi xuống bên cạnh của bà. Sau khi ngồi ăn cơm ngon lành cùng gia đình, nói được vài câu huyên thuyên, cuối cùng lại đi đến việc của bọn họ. Hay, cái lũ, tại sao chúng có thể làm như vậy? Chúng đúng là coi trời bằng vung, nơi mới thành ra như thế này. Bà nội tôi than thở. Tôi vẫn lặng im, vừa ngồi ăn vừa nghe. Tôi hiểu bây giờ không phải là lúc tôi còn lên tiếng. Mẹ, bọn họ đáng bị như vậy. Không sao đâu, cứ để mấy đứa trong đó sám hối. Còn về việc của chị Lam và chú Quốc thì thôi đành vậy. Xeo nhân nào thì ắt gặp quả nấy thôi. Bà Thành an ủi. Ừ, có lẽ ông nó ở trên trời cũng sẽ vui lòng. Hay, bà nội à, hôm nay là bữa cơm đoàn viên mà bà cứ thở dài suốt như thế, chẳng vui chút nào cả. Kỳ lên tiếng chuyển đề tài. Được rồi, không nhắc đến chuyện kia của chúng nữa. Bữa nay là bữa cơm đoàn viên, chỉ tiếc là cái ánh nó không về được, vẫn nằm lim dim ở đó. Bà không dám nhắc nhiều, nhưng trong câu nói có vẻ rất là thất vọng. Ai bảo cháu vẫn còn nằm đấy? Ở ngoài cửa văng lên giọng nói trong trẻo mà quen thuộc, rồi một thân hình nhỏ nhắn dễ thương xuất hiện bước vào. Tôi nhìn thấy mà khá là ngạc nhiên, tới mức là há hốc mồm, cảm xúc rớt xuống đất. Con nhỏ đó không những tỉnh dậy mà còn có sức sống hơn trước. Thế mà cái ông bác sĩ nào dám bảo nhỏ là không tỉnh dậy được, thật là khốn kiếp mà, làm tốn bao nhiêu nước mắt của bà đây. Thiên Ánh, sao cậu? Tôi hét lên. Chương 116. Nhờ mày mà tao sống lại được đó. Lúc này nhỏ bước vào, thân thiết khoác tay lên vai tôi, trêu tôi và rõ cách xưng hô. Như thế chứng tỏ nhỏ đã xem tôi là bạn bè thân thiết rồi. Thật sao? Tao thần kỳ như vậy à? Tôi thốt lên một cách kinh ngạc, tiện thể hùa theo nhỏ làm thân luôn. Thật ra thì những lời mày nói hôm đó tao nghe thấy hết rồi. Cảm ơn mày nha. Không có gì đâu. Tôi xua xua tay. Thế là anh vui vẻ tiến đến ôm hôn bà nội. Bà, cháu có dẫn về thêm một người nữa nè. Mong bà chấp nhận cho chúng cháu. Hả? Cả nhà nghe thế thì ngạc nhiên tột độ, trố mắt ra nhìn nhỏ. Nhỏ hướng tới cửa lớn nói to. Anh có thể vào được rồi đó. Tiếp đó thân ảnh tuấn tú của Nam bước vào. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra người được anh nhắc đến không ai khác là Nam chứ đâu. Tôi nhìn thấy mắt sáng lên. Chấp nhận công khai rồi à? Cảm ơn bà mối nhà mày nhiều lắm nha. Nhờ có con mày đó. Nhỏ hí hửng. Tao đã nghe chúng mày lén lén lúc lúc quen nhau lúc luyện tập đúng không? Không ổn chút nào. Thảo nào tên đó không tiếc thân mình tìm mày suốt 3 ngày 3 đêm. Sướng quá ha. Đừng trêu người ta nữa mà. Ảnh ngượng ngùng cúi đầu. Kỳ lạnh lùng nói. Cậu ngồi đi. Nam cung kính dạ một tiếng rồi ngồi xuống. Trong vẻ mặt của hắn bình thản như vậy thôi, chứ là tôi chắc chắn căng thẳng lắm rồi, bởi tôi thấy cái biểu cảm khó đỡ của hắn lúc này. Mọi người lúc này đều im lặng, như là đang chờ một điều gì đó. Tôi cũng bình thản ăn cơm. Bỗng nhiên ảnh đá nhẹ vào chân của tôi. Tôi kêu lên một tiếng rồi quay qua nhìn nhỏ. Nhỏ dùng ánh mắt liếc sang bà nội, ý ám chỉ nhờ tôi nói giúp nhỏ. Mà tôi đã giúp là sẽ giúp cho chót. Tôi nói, bà nội, bà thấy chàng trai này thế nào? Có xứng đáng làm cháu rể tương lai được không? Rất tốt. Bà nội nhìn tôi, giơ ngón tay cái lên, bộ dạng trẻ trung vô cùng. Thế có nghĩa là bà chấp nhận rồi nha. Ảnh à, mày có thể qua lại với hắn, nhưng nhớ là đừng có quá giới hạn đấy. Tôi quay qua ảnh dặn dò, thiên thể còn nháy mắt đã điểu. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tao sẽ không đi quá giới hạn đâu, tao phải noi gương của mày đấy chứ. Gương tao gì chứ? Cái chiều cứng rắn của mày đó. Chà, không phục thật, ba người đàn ông có muốn chạm vào cũng không nổi. Quả thật là... Ảnh đang nói dở, tôi liền nhanh chóng nhào tới bịt mồm của nhỏ. Tôi chỉ sợ kỳ mà nghe thêm nữa, có khi là lật cái bàn ăn này lên mất. Hẳn là kẻ gan không có lé vờ đâu nha. Mặt tôi dần dần đen đi, liếc xéo nam một cái, chắc chắn là do hắn bép xép lung tung rồi. Mà đương nhiên ba người đàn ông được nhắc đến trong câu chuyện đó chính là Thiên, Kỳ và Khải rồi. Tam giác rất rối trong cuộc đời của tôi. Cũng may Kỳ không để ý, hắn quay ra nói chuyện với ba Thành. Ba, mẹ, từ nay hai người ở lại nhà lớn đi. Tại sao? Ba đang định nhường căn nhà này cho con đó. Con cũng có nhà của con rồi. Nếu ba mà đi nữa thì ba nội sẽ phải ở lại một mình. Rồi còn cả căn nhà của dòng họ nữa. Ba nên ở lại trong coi nhà thì hơn. Cũng được, tùy con thôi. Ba đáp ứng, sau đó nói. Để ba gọi Thiên Tuyết về giúp con. Con bé đó nghịch như vậy, không biết có nên việc hay không? Mẹ Ngọc nhìn ba hỏi. Tôi ngồi nghe mà cứ như là vịt nghe sấm vậy, chả hiểu cái quái gì. Quay sang Kỳ tôi hỏi. Thiên Tuyết là ai vậy? Là chị họ tao, em ruột anh Kỳ. Anh nhanh nhào đáp, khi Kỳ chưa kịp giải thích, rồi nhỏ tự hào kể. Chị ấy bằng tuổi tụi mình, nghe nói là bị đưa sang nước ngoài từ năm 2 tuổi cơ. Vì lo cho an toàn của chị ấy thôi, chị ấy mặc dù hơi nghịch, nhưng cũng thông minh chẳng kém mày chút nào đâu. Tôi nghe thế thì cũng phấn khởi lắm, bởi có một cô em chồng ngang sức ngang tài, đấu trí với tôi thì còn gì tuyệt vời hơn. Nghĩ đến đây tôi không khỏi vui mừng vô cùng. Ngoài tình ấy ra, nghe nói sắp tới, sau khi kỳ thi cuối cùng của tôi thì anh sẽ chuyển về trường học của chúng tôi. Sắp tới là kỳ thi cuối kỳ quan trọng, tôi phải lao đầu vào học rất là mệt mỏi. Một tuần bận học tối bụi, tôi bị gia sư của mình là Kỳ, quản giáo rất là nghiêm khắc. Hắn ngoài cho tôi một đống bài tập để tôi ôn từ sáng tới tối, con ngơ ke ke ngay bên cạnh. Những lúc tôi suýt ngủ gục thì bị hắn cốc cho tôi một cái, mọc nguyên cái cục u to tướng trên đầu. Hắn cũng thật là biết cách giết người không dùng dao đấy. Cũng may không tước đoạt cái quyền được ngủ trưa và ngủ đêm của tôi đó. Vài ngày sau tôi nghe nói Thiên đã về nước. Khi nghe được cái tin đó, nói thật lòng là tôi có một chút gì đó vui vui, lại có chút gì đó cảm thấy có lỗi. Cũng có chút thương cảm khi nghĩ đến vết thương lòng hắn phải chịu, lại thấy mình hơi vô tâm. Nói chung cảm xúc của tôi là hỗn độn. Hôm ấy tôi định trốn Kỳ ra sân bay đón Thiên, bởi tôi biết nếu tôi nói thẳng cho Kỳ biết, hắn không nhốt tôi mới là lạ đó. Nhưng tôi lại không ra kịp, bởi lúc tôi nghe điện thoại của Huy xong muốn đi ngay. Tuy nhiên cùng lúc này, Kỳ như là biết trước được điều gì đó, đã ném cho tôi một bài tập, bắt tôi phải làm xong. Chờ khi tôi làm xong rồi thì đón đã không kịp rồi. Từ lúc đó tôi đã không gặp được Thiên, dường như hắn vẫn muốn trốn tránh tôi. Tôi không biết hắn đã nghĩ thông suốt chưa, nhưng xem chừng hắn giận khi tôi không ra đón hắn. Cho dù tôi không thể chấp nhận tình cảm của hắn thì tôi vẫn có thể là bạn tốt, là đối tác quan trọng, duy trì mối quan hệ giữa hai văn hội mà. Tôi ảo não trở về, nhưng rồi mấy hôm sau tôi quên luôn chuyện của Thiên. Hôm nay tôi bi tâm trốn một buổi học, dẫn ánh đi quẩy. Tôi cùng ánh trở lại nhà lớn. Khi thấy tôi có vẻ mọi người rất là ngạc nhiên. Có lẽ họ nghĩ tôi không có thời gian đi chơi, bởi càng gần ngày thi, học sinh sẽ càng bận, mà tôi thì bận hơn ai hết, bận túi bụi luôn. Tôi chào mọi người, rồi kéo ánh ra vườn trước sự ngỡ ngàng của người nhà. Tôi muốn rủ ánh đi hái xoài ăn đây mà. Sau khi hái, tôi theo công thức làm xoài dặm mà tôi đã học trước đó, làm ra rồi liên hoan bữa xoài với nhỏ. Hai đứa vừa ăn vừa xót xoa, buôn chuyện trên trời dưới biển, buôn mãi không đến chán. Sau khi ăn xong, tôi lại kéo ánh đến nhà của Bảo Châu, quẩy một trận tới bến. Sau đó dọn cả Bảo Châu cùng với Thanh Trúc đi quẩy tanh bành các quán ven đường. Sau đó khi đã chơi chán chê, tôi cùng cả lũ đi tới công viên chơi. Đang chơi vui thì đột nhiên có hai kẻ không mời mà tới xuất hiện, làm tôi khá là bất ngờ. Hai gương mặt hầm hầm, tỏ ra toàn là sát khí, bức bách, cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Sau đó nam không nói không rằng kéo ánh đi, còn Kỳ thì kéo tôi lên xe của hắn. Khi hai chiếc xe lăn bánh liền chạy về hai hướng khác nhau, thoáng cái đã bỏ xa Thanh Trúc và Bảo Châu. Lúc tôi quay lại nhìn hai nhỏ đang vẫy vẫy tay chào tôi. Kỳ lái xe với một tốc độ kinh hoàng mà không nói một lời nào, hai mò cứ miếm chặt lại, sát khí tỏa ra bừng bừng. Trong xe mặc dù có hệ thống lò sưởi làm ấm, nhưng tôi cảm thấy lạnh thấu xương bởi cái căn hầm băng ngay bên cạnh. Về đến nhà, Kỳ lôi tôi lên phòng không chút thương tiếc, cứ như là muốn vùi hoa dập liễu vậy. Thấy hành động của Kỳ, trong lòng tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo. Chết rồi, lần này hắn giận thật rồi, thế nào cũng phải nghe giáo huấn và bị ăn đòn. Tôi bị hắn ném lên giường như là ném một con cỏ bông vậy. Hắn lấy thắt lưng trói tay tôi lại, sau đó lấy ra một chiếc thắt lưng khác. Hắn quất đét đét vào mông tôi, không chút lưu tình. Tôi đau quá kêu lên. Ông xã, đừng đánh nữa, đau quá đi. Tha cho em đi mà, em biết lỗi rồi. Biết lỗi hả? Cái đồ ham chơi này, hôm nay tôi phải cho em một trận mới được. Đã bảo ở nhà học mà cứ chạy lăng xăng. Mỗi lời nói lại quất ra vào mông của tôi một cái. Tôi lăn lộn trên giường khóc lóc nài nỉ. Nhưng em rất là chán, nếu không giải tỏa, em sẽ đi mất. Ông xã à, tha cho em đi, lần sau anh sẽ không dám nữa đâu. Tôi làm như thế cũng vì muốn tốt cho em thôi. Thành tích học tập đã không tốt rồi, lại còn ham chơi. Như thế bảo sao ba mẹ lại nghiêm khắc như vậy. Tiếp tục quất lên cái mông tội nghiệp của tôi. Xin anh đấy, văn anh mà, đau lắm đấy. Mông của em sắp nở hoa rồi. Lần sau em không dám trốn đi chơi nữa đâu. Tôi khóc lớn. Thật không? Thật. Em hứa, em thề, em đảm bảo luôn. Tôi vì muốn bảo toàn cái mông của mình mà chấp nhận bán đứng bản thân, gật đầu lia lịa. Vì thế hắn liền bằng lòng cởi trói cho tôi. Vừa mới được tự do, tôi liền lao ngay vào lòng của hắn làm nũng. Quên mất trước đó, hắn đã từng đánh tôi đau như thế nào. Nhìn cô cò tới cò lui, giống như là một con mèo nhỏ cần sự cưng chiều, trông đáng yêu vô cùng. Lòng của anh bỗng dâng lên một sự ấm áp cùng với ngọt ngào lan tỏa. Môi bát giác nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Chương 117. Được rồi, lần sau đừng trốn đi nữa, sẽ làm anh lo đấy. Còn bây giờ vào rửa mặt đi. Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi gật đầu rồi nghe theo lời của hắn vào nhà tắm để rửa mặt. Hôm sau là ngày thi, mà tôi chỉ còn hoàn thành mốt lần thi này là sẽ được tự do rồi. Mang một niềm vui lớn lao đi vào phòng thi, tôi có lẽ làm bài khá là tốt, cũng nhờ công sức của người nào đó mà kiến thức của tôi nắm được vô cùng chắc, làm bài thành công ngoài sức mong đợi. Tôi có lẽ là đứa làm xong gần nhất nhì trong phòng và đương nhiên được đặc xá ra khỏi phòng đầu tiên. Sau 3 tiếng 10 phút thi, tôi vừa mừng trở ra cổng trường. Rất nhanh tôi đã thấy ông chồng tuấn tú của tôi cùng với con Lamborghini mua tròn đợi sẵn. Hắn là đổi xe rồi. Thật, mặc dù không muốn hắn lãng phí, đến đón tôi bằng con xe sang trọng này khiến tôi thấy ngại ngại khi bị mọi người cứ nhìn chằm chằm. Nhưng tôi không thể phủ nhận, lúc này trông hắn rất là manly. Tôi vui vẻ đi đến chỗ của hắn, bộ dạng hắn thảnh thơi, hết thảy. Thấy tôi, hắn chỉ hỏi bằng một chữ ngắn gọn và vô cùng xúc tích. Tốt. Nghe hắn hỏi như thế tôi gật đầu. Lúc tôi lên xe của Kỳ, thấy chiếc xe quen thuộc cũng đổ sập trước mặt. Người còn trai khí thế hơn người bước xuống, kẻ đó còn ai khác ngoài Thiên. Mặc dù trong lòng có chút hân hoan vì gặp lại bạn cũ, nhưng tôi vẫn theo phép lịch sự của mình chào hỏi. Anh về rồi sao? Lâu quá không gặp, mà sao anh phải ra nước ngoài vậy? Tôi có việc. Cũng là phong thái ngắn gọn, nhưng có phần lạnh nhạt khiến tôi kinh ngạc. Mới mấy tháng không gặp thôi mà anh ta đã thay đổi đến nỗi ngay cả tôi cũng không còn nhận ra. Giờ thì tôi cũng hiểu được phần nào câu nói của Huy lúc ấy. Hắn nói tất cả đều là vì tôi mới khiến cho Thiên phải bỏ đi. Có lẽ đúng là vì tôi thật, dù sao tôi cũng không thể phủ nhận. Tôi đã gây ra vết thương lòng cho hắn và hắn cần thời gian để quên tôi. Tốt thôi, tôi sẽ giúp hắn quên triệt để tôi. Vì nếu tình cảm hắn dành cho tôi không mất đi thì không có gì tốt với tôi cả. Và hắn nữa, mặc dù tôi biết mình làm thế là tàn nhẫn, nhưng đâu còn cách nào khác chứ. Khi cả ba gặp mặt, không khí có phần u ám. Kỳ và Thiên nhìn nhau tóe lửa, đến nỗi tôi cũng phải rùng mình vì ánh mắt thù hận đỏ ngầu của bọn họ lúc này. Không biết vì sao, Kỳ bỗng nhiên đến bên tôi, ôm eo tôi, kéo tôi lên xe trong sự chiếm hữu vô cùng lớn. Hắn nói, đi thôi, không có việc gì phải để ý đến hắn cả. Nghe cái giọng điệu chua chát toàn là mùi giấm của hắn, là tôi biết hắn là ghen rồi. Vì thế tôi vẫn phải lựa chọn một trong hai. Tôi ngoan ngoãn lên xe, chờ khi tôi yên vị, hắn liền phóng vụt đi. Tôi ngồi bên cạnh không ngừng liếc hắn, hai tay bấu chặt vào dây an toàn, không dám nhúc nhích, cũng như là thở mạnh một cái, bởi tôi sợ hắn giận cá chém thớt, chém luôn cả tôi. Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của người bên cạnh, tôi có chút đắc ý cười trộm. Đang cười trộm bỗng nhiên hắn quay sang, nụ cười của tôi vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Hắn có vẻ rất là hài lòng. Hôm nay muốn ăn gì? Hắn đột nhiên hỏi làm tôi khó hiểu. Sao là muốn ăn gì? Ngày nào mà cha ăn như thế chứ? Hôm nay ăn món khác, anh muốn đưa em đi ăn mừng. Chưa còn, cho khi nào có kết quả, ăn mừng một thể cũng không muộn. Nhưng đến lúc đó, anh đừng có cho em tiêu xài tiền của anh là được. Có cần anh vác đống tiền đến trước mặt của em và nói rằng nếu em không tiêu hết, có nghĩa là em không yêu anh không? Hắn quay lại hỏi, tôi đẩy hắn ra. Thôi đi, anh học cái chiêu đó ở đâu ra vậy? Miệng lưỡi cũng thật là dẻo ha. Tôi biết hắn rất là nhiều tiền, và đương nhiên cũng biết hắn cũng là rất chiều tôi. Tôi có thể thoải mái tiêu tiền, phun tài qua trán, vì tiền hắn có thể tiêu cả đời cũng không hết được. Nhưng tôi không phải là người quá lãng phí, và tôi không thích sự lãng phí. Tôi là người có nguyên tắc, tôi sẽ không tiêu tiền vào những thứ không đáng. Hơn nữa số tiền đó cũng đâu phải là của mình hắn đâu, nó là công sức của cả tập thể người trong công ty hắn mà, cũng là công sức vất vả của hắn mà có. Cuộc sống đâu phải là lúc nào cũng suôn sẻ, có người làm đổ mồ hôi sau nước mắt mới kiếm được mấy đồng bạc dùng để duy trì cuộc sống đó chứ. Vì thế cũng nên rất biết trân trọng đồng tiền, chứ không thể lúc nào cày ta đây xào sang mà tiêu xài hoang phí được. Mà nhắc đến hắn, tôi đã thấy dạo này mình hơi vô tâm thì phải, chỉ lo ôn thi và lo những thứ không đâu mà quên mất hắn. Khi nào tôi phải bù đắp cho hắn mới được? Tôi hiểu rằng trên đời này không ai có thể đợi mình mãi mãi, và cũng hiểu rằng chân tình đôi lúc rất khó tìm, mà tôi lại quá dễ dàng có được, vì thế tôi nhất định phải trân trọng. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua một cách quá đỗi hạnh phúc, chứ chẳng nhàm chán như tôi tưởng. Tại sao trước kia tôi không biết có người yêu mình thật là hạnh phúc nhỉ? Bây giờ cho dù tự do tôi cũng không thèm, tôi chỉ còn hắn thôi. Quả thật như người ta nói, cho dù cuộc sống sau này có thế nào thì ở bên cạnh người mình yêu vẫn là nơi an toàn và hạnh phúc nhất. Dạo này hắn vô cùng bận, bận tới mức là không còn đủ thời gian dành cho tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn có thể tự tìm niềm vui cho mình mà. Tôi suốt ngày tụ tập đám bạn, nhưng không quên chăm sóc cho hắn. Sáng trước khi hắn đi, tôi chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Đến trưa là mang cơm đến, chiều thì đến công ty đón hắn rồi cùng về. Cuộc sống ngưỡng tượng thế là hạnh phúc, nhưng đôi khi lại gặp không ít rắc rối. Mấy cô thư ký dù biết sếp của mình đã có vợ rồi, nhưng vẫn không ngừng lượn lờ và vo ve bên hắn. Thật sự là không biết xấu hổ mà. Chờ hè đến, xem tôi dạy dỗ mấy ả đó như thế nào ra trò đây. Thời gian lại tiếp tục trôi, và đến hôm nay tôi đã có thể nhận được kết quả. Mong rằng nó sẽ tốt. Tôi rất hồi hộp, muốn nhìn kết quả ngay lập tức, nhưng lại sợ mình thất vọng. Tôi đứng trước bảng xếp hạng mà tim đập không ngừng, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Rồi tôi bỗng hít hà một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần, mở bành mắt ra. Đập vào mắt của tôi là dòng chữ Lâm Như Nguyệt to đùng trên bảng, và đứng thứ hai đó. Yeah, lần đầu tiên kết quả học tập của tôi là cao như vậy. Tôi lấy làm vui mừng vô cùng, bởi ngày trước thành tích của tôi lẹt đẹt cũng chỉ trong top 10 thôi. Đây là top 5 hạng 2 đó, nhưng mà người đầu tiên là ai mà giỏi thế nhỉ? Tôi đọc xong mà bàng hoàng. Đỗ Tú Anh, toán 10, văn 10, quả là điểm maximum rồi. Cuối cùng tôi vẫn thua con nhỏ đó ư? Nhưng không sao, dù sao con nhỏ đó là hot girl, học giỏi cũng phải thôi, mình không việc gì phải buồn cả. Mặc dù tự nhủ như vậy thôi, nhưng trong lòng tôi vẫn rất là khó chịu. Ngày trước tôi nhớ con nhỏ đó thành tích cũng đâu hơn được tôi, điểm thi lúc nào cũng thấp lè tè, toàn xếp hàng cuối không à. Không biết sức mạnh to lớn đã biến cô ta trở nên thần kỳ như vậy, tôi cũng muốn học hỏi ha. Thôi, dù sao hạng hai cũng là đủ cao rồi, không cần phải bận tâm đến con nhỏ đó nữa. Tôi đang định trở ra thì có một bạn gái nào đó đến tìm tôi, nói rằng Tú Anh muốn gặp tôi ở sân sau. Ngay khi vừa nhận được tin, mà ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là chả nhẽ cô ta đã không vừa mắt tôi nên là gọi cái tên Long Kỳ Kỳ đến đánh tôi sao? Mà cũng phải thôi, thành tích học tập của cô ta cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút, không tới sao được. Tôi mặc dù trong lòng nổi lên bất an, nhưng vẫn dũng cảm tiến về sân sau. Lần này tôi còn lâu mới sợ nhé, đứa nào đến, đánh đứa đó. Khi tôi ra tới sân sau, trái ngược với tưởng tượng của tôi, chờ ở đó chỉ có mỗi một mình Tú Anh. Tôi đến gần, khoanh tay trước ngực. Có chuyện gì? Học theo lối ngắn gọn của Kỳ, nhỏ đó rất kiêu kỳ, vừa đi vừa ứng ngực, nhìn đã thấy không thuận mắt rồi. Nhân mẹ đến trước mắt tôi, à hỏi, biết vì sao tao lại hơn điểm mày trong kỳ thi đó không? Vì sao? Vì tao muốn cho mọi người thấy tao hơn mày, cái gì cũng hơn cả. Cò vẫn luôn luôn hơn tôi mà. Tôi đáp lại như là một điều tất nhiên, mà đó đúng là sự thật. Nhỏ đó cái gì cũng tốt hơn tôi, sắc đẹp, địa vị, tiền tài và có sự yêu mến của mọi người nữa. Hay, bây giờ thì có cả điểm số, đúng là chuyện bình thường mà. Nhưng tại sao số mày vẫn luôn tốt hơn tao chứ? Trước là Trần Tuấn, sau là Thiên Kỳ. Trần Tuấn rõ ràng là tao thích cậu ấy trước, sao cậu ấy lại chọn mày? Không phải bây giờ cậu tận nguyện rồi sao? Sao cô ấy đã thuộc về cậu rồi đấy? Có sao? Bây giờ cậu ta vẫn còn vương vấn không quên mày đấy, lại đi quay lại với con người yêu cũ Bảo Linh. Tao có cơ hội sao? Nhưng không sao cả, tao bây giờ không thích hắn nữa. Người tao thích là thằng chồng của mày. Bây giờ tao chính thức khiêu chiến với mày. Cậu, tôi tức nghẹn, nhìn ả ta trân trân không thốt được lên lời. Bây giờ tôi mới nhớ rõ ý đồ của con nhỏ này, nhưng tôi cũng không lo lắm, bởi tôi biết rằng cửa nhà họ Vũ đâu có dễ vào như vậy. Họ đã chấp nhận tôi là con dâu thì cô ta miễn bàn. Còn về Kỳ thì tôi cũng chẳng lo lắng, bởi tôi biết hắn chẳng có chút hứng thú nào với con nhỏ này. Tôi nghĩ mình tốt hơn nên là không để ý đến lời của nhỏ, nếu không sẽ tự khiến mình phát điên. Tôi lạnh lùng nhìn ả. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể muốn gì được nấy? Cậu nghĩ mình tài giỏi thì sẽ dễ dàng cướp anh ấy đi hay sao? Không tự xem lại bản thân mình. Tuy cậu cái gì cũng hơn tôi, nhưng nghĩ xem, vì cái gì mà bọn họ thích tôi hơn cậu? Hơn nữa tôi cũng là người được cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiểu tám người khi mà rước vào. Còn cậu là kẻ thứ ba tội nghiệp. Cậu nghĩ cậu lấy cái gì đấu với tôi đây? Tuy nhiên, nếu cậu thích làm tình nhân như thế, có cần tôi dùng chút lòng thương hại còn sót lại của mình xin chồng tôi cưới cậu về làm vợ lẽ hay không? Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, một ngày còn có tôi trong nhà họ Vũ thì cậu đừng mơ trèo lên đầu của tôi được. Tôi nói xong khinh bỉ rời đi. Mày, tao không tin là không đuổi được mày ra khỏi cái vị trí đó. Tao nhất định sẽ nói với ba tao. Mày biết mà, ba tao là người góp cổ phần lớn trong công ty của anh ấy. Một khi rút vốn, công ty sẽ bị lỗ to. Lúc ấy một đứa vô dụng như mày sẽ cứu được anh ấy hay sao? Chuẩn bị cuốn gói đi là vừa. Nhỏ đó hét lên, lời nói của nhỏ tôi không thể không bận tâm. Khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục bước về phía trước. Tuy nhiên, nói tôi không có dao động cũng không phải. Tôi đang sợ, sợ những lời nói của cô ta sẽ trở thành sự thật, và tôi phải rời khỏi Kỳ để bảo toàn đại cục. Cô ta nói không sai, ba cô ta chính là Đỗ Trường Hải, là một cổ đông lớn trong công ty Kỳ. Mấy lần theo Kỳ đi dự tiệc tôi có chút quen biết, và tôi cũng thừa biết, người quan trọng như thế, một khi rút vốn công ty khẳng định là sẽ sụp đổ. Tôi đang rất là lo lắng, nhỡ đâu Kỳ vì công ty mà cưới cô ta thật, đến lúc đó tôi phải làm sao đây? Dù gì chúng tôi cũng có một bản hợp đồng to bự ngăn cách, cho dù có yêu nhau có mấy thì vẫn không thực sự có thể ở cùng nhau. Chương 118. Tôi sợ hãi, lo lắng, bất an khi mà nghe nhỏ đó nói như thế. Có lẽ lần này con nhỏ đó thực sự quyết tâm. Điều khiến tôi lo lắng chính là việc trong trường nhỏ được rất nhiều người yêu mến, hâm mộ, có số lượng fan vô cùng đông đảo. Không có người con trai nào có thể cưỡng được vẻ đẹp của ả. Vì thế tôi thấy sợ, lo sợ Kỳ sẽ rung động trước vẻ đẹp của nhỏ mà bỏ rơi tôi. Dù gì thì tôi cũng là một đứa có nhan sắc có hạn, thủ đoạn bình thường, không đẹp cũng chẳng xinh. Nói ra tôi là vốn không hợp với Kỳ. Đôi lúc tôi nghe Kỳ khen tôi dễ thương, đáng yêu, chứ chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp cả. Tôi là một cô gái với thân hình bé nhỏ, lùng tịch, với chiều cao 1m54. Thân hình bé thì tất nhiên khuôn mặt cũng bé nót, tóc cắt mái ngố, buộc kiểu đuôi ngựa, để xoăn. Thân hình bé thì tất nhiên khuôn mặt cũng bé nót, tóc cắt mái ngố, buộc kiểu đuôi ngựa, để xoăn, hay thỉnh thoảng thả ra để tạo kiểu. Nhưng cho dù có tân trang thế nào thì mức độ nhan sắc của tôi vẫn không thể nào đọ được với Tuấn Oanh cả. Khi tôi ra ngoài, Kỳ vẫn đang đứng đợi tôi ở ngoài. Hắn vẫn đứng đấy, chồng tôi vẫn đứng đấy để chờ tôi. Tôi không hiểu Kỳ là một người như thế nào là có lòng bao dung lớn với tôi như vậy. Khi yêu tôi, hắn dường như cho tôi tất cả, chỉ còn tôi đòi một, dù thế nào hắn sẽ cho tôi hai, thậm chí là nhiều hơn. Hắn chịu chuộng tôi, đặc biệt là luôn bảo vệ tôi. Những khi tôi làm sai, hắn vẫn luôn mắng hoặc là đánh, nhưng tôi biết là việc tốt cho tôi. Hắn chưa bao giờ để tôi chịu uất ức, mặc dù có vài lần tôi khiến hắn phải tức giận, và đôi lúc tôi cũng làm quá lên. Kỳ ý hả? Hắn vô cùng hoàn hảo, nhược điểm duy nhất của hắn là đa nghi và thích ghen. Nhìn thấy hắn, trong lòng tôi càng dâng lên lo sợ nghĩ về một ngày bàn tay và trái tim tôi không đủ sức nếu giữ hắn ở lại. Tôi chậm rãi bước đến, hắn nhìn thấy liền mở miệng hỏi một câu ngắn gọn một xúc tích. Giỏi chứ? Ừ, hạng hai. Anh thấy em giỏi không? Tôi cố lấy vẻ điềm tĩnh nhất có thể, trả lời hắn rồi ngồi vào trong xe. Nhưng khi ngồi vào xe, nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy. Do tôi quá hoang mang và sợ hãi, nên không thể kiềm được. Lúc đối mặt với hắn, tôi có nghĩ mình rất là mạnh mẽ, đủ năng lực để che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng tôi sai rồi, tôi cảm thấy căm hận cái bản tính yếu đuối trong lòng, dù đã cố gắng kìm lòng nhưng không được. Tôi dùng cả hai tay cố lao, lao mãi, nhưng không thể ngăn được nước mắt tuôn ào ào như là dòng thác chảy xiết. Kỳ bỗng nhiên ôm lấy tôi vỗ về. Bà xã, anh sao lại khóc thế? Ai trêu em à? Không có gì đâu, hạnh phúc quá thì khóc thôi. Tôi vừa gạt nước mắt vừa nói dối, tôi không muốn hắn lo lắng vì ba cái vụ vớ vẩn này. Bây giờ tôi mới phát hiện, muốn được hạnh phúc phải trả giá rất nhiều, mà hạnh phúc đến với tôi một cách quá ư là dễ dàng, nên sóng gió ập tới là phải rồi. Mà hạnh phúc lại vô cùng mong manh, vụt đến rồi vụt đi, chắc gì đã chịu nổi qua một đợt sóng nhẹ. Đôi lúc hạnh phúc quá là nhận được sự tổn thương không ít đâu. Tôi không phải là không hiểu điều này, chỉ là tôi quá là tham lam, muốn đoạn đường của mình đi suôn sẻ như lúc ban đầu. Quá khó đúng không? Em đúng là đồ ngốc. Kỳ nói bằng cái giọng dịu dàng, cùng với đó là một cái cốc yêu lên trán. Thấy hành động của hắn lại càng khiến tôi đau xót cực hạn. Nước mắt cứ như là chiếc xe đạp bị đứt phanh vậy, cứ thế chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Tôi đang tự hỏi, liệu mai sau những thứ này có còn dành cho tôi nổi không? Tôi liền nhào vào ngực của Kỳ, ôm hắn khóc lớn, giọng nói ngàn ngào. Nếu mai sau vì một điều gì đó ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta, thì anh có vì điều đó mà bỏ rơi em hay không? Đây là điều tôi lo sợ nhất, cũng không dám hỏi thẳng, nhưng hôm nay tôi quyết định phải lấy được đáp án. Hắn xoa đầu của tôi. Sao em lại hỏi mấy câu vớ vẩn như thế chứ? Rốt cuộc thì ai đã nói cái gì với em để em thành ra như vậy? Ai nói không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của anh trả lời đi. Được rồi, theo ý của em, anh nhất định là sẽ không bỏ rơi em đâu. Hắn cam đoan. Tôi ngứa khuôn mắt sàn rùa nước mắt, ngây thơ hỏi, có thật không? Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với em, nói cho anh nghe. Hắn lo lắng kéo tôi ra khỏi lòng. Tôi đem toàn bộ lời nói của Tô Anh cho hắn nghe, rồi hỏi một câu, đến chính mình cũng thấy ngớ ngẩn. Nếu một ngày mọi chuyện đúng như vậy, anh sẽ bỏ rơi em để lấy cô ấy chứ? Sợ cuối cùng anh cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra cô vợ bé bỏng của anh đang sợ. Không biết ai lại tung tin vớ vẩn, làm cho cô gái của anh phải lo sợ thế này. Nhưng đôi lúc thế này cũng tốt, làm cho cô phiền muộn một chút, thì cô sẽ biết giá trị của anh lớn như thế nào mà biết trân trọng. Tại sao anh phải lấy cô ấy chứ? Anh đã có bà xã nhà em là tốt lắm rồi, sẽ không còn một cô vợ độc ác như là cô ta đâu. Với lại, em nghĩ xem, luật pháp Việt Nam sẽ để cho anh cưới cô ta hay sao? Vậy tại sao anh lấy được em chứ? Tôi nghi ngờ hỏi, hắn nháy mắt một cách đầy gian xảo. Bí mật. Nói rồi hắn gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má của tôi. Đến đi mà, cần gì phải bận tâm những lời nói gió thoảng mây bay như thế làm gì? Khóc thương tâm như thế, nhìn rất là xấu. Nên nhớ kỹ những lời nói anh nói đây. Em là em, cô ta là cô ta, mà người anh yêu, chỉ lấy làm vợ, chỉ có một mình em thôi. Bây giờ có muốn đi ăn kem hay không? Có, tôi gật đầu cái rụp, hắn lái xe đưa tôi đi ăn kem. Có một người đứng từ xa trông thấy cảnh đó, trong lòng nổi đầy giông bão, nhưng cô ta biết giờ không phải là lúc, chờ đến khi cô ta thực hiện được kế hoạch rồi sẽ trả thù bọn họ. Nói thật cô ta thích Kỳ từ lúc mới gặp lần đầu, nhưng lúc ấy vì mãi theo đuổi Tuấn nên là mới để yên cho bọn họ. Cho đến khi biết mình hoàn toàn không có cơ hội với Tuấn thì cô ta mới quay sang ngó đến Kỳ. Khi cô ta vừa đợi sự chú ý đến anh, hình ảnh một người chồng yêu chiều vợ con, đẹp trai đa tài, sao có, đại gia, khiến cô ta si mê anh một cách điên cuồng. Hơn nữa ba cô ta cũng định ngắm anh cho vị trí con rể của mình. Chỉ tiếc là anh lấy vợ quá sớm, mà người vợ của anh cũng là kẻ cướp đi anh, không ai khác là người đã cướp đi Tuấn. Cô ta rất hận và lòng đã sớm ra kế hoạch trả thù cô. Thế là tôi cuối cùng cũng bước qua kỳ thi để đến với một kỳ nghỉ hè thoải mái rồi. Hè đến, tôi thường xuyên rủ Bảo Châu và Thanh Trúc đi chơi, nhưng bọn họ còn bận chuyện tình cảm nên ít khi gặp nhau. Giờ tôi mới ngỡ ra Thanh Trúc thích Thiên, thích từ lâu lắm rồi. Vậy thì quá tốt, nếu Thanh Trúc có thể làm Thiên yêu mình thì tôi càng đỡ tốn công, lại không bị mang tiếng là người tàn nhẫn. Dù sao kẻ thay lòng trước là kẻ hạnh phúc trước mà, giờ ai cũng có cặp, thế là đầy đủ rồi nhỉ. Đôi khi lễ tình nhân mà cứ đứa này có người yêu, đứa kia lẻ bóng thì đúng là hơi quá. Thỉnh thoảng tôi hay rủ các cặp đi chơi theo đôi, mọi người ai nấy đều chỉ cặp ra chơi. Đặc biệt hai người Thiên và Kỳ, họ vô cùng thích chơi trò chơi gấp thú nhỏ bông, mà tôi với Thanh Trúc lại hay được hưởng lợi từ những chiến lợi phẩm đó. Mà hai người đó đúng là dở hơi, chơi thì chơi lại còn bày đặt thi thố làm gì. Hai người thi xem ai gấp được nhiều hơn, mà tên nào tên ấy đều là cao thủ trong trò chơi này thì phân thắng bại làm sao được. Tôi với Thanh Trúc không cách nào ngăn cản được, chỉ đành đứng bên cổ vũ người đàn ông của mình. Bọn họ gấp nhiều tới nỗi, những ông bán hàng ở khu trò chơi về khoảng này cứ thấy họ là dọn hàng chạy xa bởi họ sợ lỗ vốn. Chán trò chơi này, hai ông tướng đã thích trò phi tiêu. Đớp đớp đớp, máy phát liên tiếp, người chủ quán phải lau mồ hôi, nhìn từng quả bóng của mình bị nổ dưới tay của bọn họ. Cuối cùng người chủ quán phải ra quỳ xuống hết lại rồi cầu xin bọn tôi đừng chơi nữa vì ông đã hết sạch quà rồi. Còn cặp đôi Bảo Châu và Huy lại có một sở thích kỳ lạ, thích không gian riêng cho mình nên thường tách nhóm ra bất thình lình. Dạo gần đây tôi để ý kỹ lại thấy Thanh Trúc có vẻ buồn, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc là vì tình nữa đây. Hay ngày trước tôi cũng thấy lạ lắm, bởi tôi thường thấy Thanh Trúc và Thiên, chuyện tình cảm của họ nhạt như là nước ốc ấy. Đi chơi với bạn gái gì mà ngay cả cái nắm tay, cái ôm hay là hôn cũng không hé ra. Lúc đầu tôi có nghĩ Thanh Trúc ngại không dám thổ lộ, hay là do Thiên còn chưa quên hẳn nên mới lạnh nhạt như thế. Nhưng xem ra cứ tình hình thế này thì mối quan hệ của họ cũng sớm tàn thôi à. Cuộc sống đang rất là êm đềm, chỉ tiếc là tôi được nghỉ có mấy ngày thì kia là phải đi công tác bên nước ngoài tận nửa tháng. Ngày hẳn đi tôi không dám ra sân bay tiễn, tôi sợ mình không kìm nổi cảm giác muốn níu kéo sẽ khiến cho hắn vì tôi mà lỡ công việc. Hắn đi rồi tôi mới thấy cô đơn đến kỳ lạ, trong lòng cứ không yên, cảm giác trống rỗng như thiếu đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Đó là hơi ấm của Kỳ. Đêm đến nằm một mình trong căn phòng mà tôi không sao ngủ được, cảm thấy như hắn ghê luôn. Mặc dù không phải lần đầu yêu, nhưng tim tôi cứ thổn thức mãi không ngủ được. Tôi chỉ mong ai đó làm ơn mang hắn về đây, đến bên tôi ngay lúc này. Chỉ tiếc là không được. Trong lòng vô cùng nhớ nhung, tôi muốn gọi điện cho hắn, nhưng hắn vẫn nhanh hơn tôi. Khi tôi vừa cầm điện thoại lên, một cuộc gọi được kết nối. Người gọi đến không ai khác ngoài Kỳ. Tôi nhanh nhẹn bắt máy, bên kia là giọng nói dịu dàng ấm áp của hắn. Bà xã, em ngủ chưa? Anh nghĩ em ngủ rồi mà có thể nghe điện thoại của anh được sao? Tôi sợ thói nhõm nhẽo, bên kia vang lên tiếng cười, sau đó hắn nói. Nhớ anh không, bà xã? Đương nhiên là không rồi, anh đi em càng rảnh nọ. Tuy lời nói ra là như vậy, nhưng ai biết được trong lòng tôi giờ đang rất là nhớ hắn. Phải cố kìm nén lắm mới tránh được không đặt cái vé máy bay khác chạy đến bên hắn đấy. Em không nhớ anh cũng được, nhưng anh đang rất nhớ em đấy. Thật sao? Hay là anh đang nói chuyện với cô khác nghe đấy? Em vẫn luôn kiểm chứng mà nhỉ? Bên cạnh anh có một người con gái nè. Ai? Bà xã anh, không phải em vẫn đang ở bên anh sao? Trong lòng anh đấy á. Anh chỉ được nói mồm là giỏi thôi. Tôi ra vẻ hờn giỏi, nhưng trong lòng đang sướng rơn. Bên kia vẫn có chuyện gì đó ồn ào, hắn nhắn với tôi. Giờ anh đang có cuộc họp, muộn rồi ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon. Nhớ anh, ông xã. Tôi dù không muốn cướp máy, nhưng vẫn miễn cưỡng dừng cuộc gọi. Dù gì hắn cũng đang có cuộc họp, không thể vì tôi mà làm trễ giờ của hắn được. Đêm hôm đó tôi ngủ chẳng ngon giấc chút nào, cứ nửa tỉnh nửa mê, đến sáng hậu quả là mất sưng lên như là con gấu trúc. Rồi những ngày thiếu vắng hắn, tôi cứ trở nên ủ dột không vui hay cáo bẩn. Vì để bản thân của mình vơi đi nỗi nhớ của hắn, tôi đành làm phiền mọi người vậy. Tôi cứ như là mầm móng rắc rối, ngày nào cũng bám theo nhỏ Bảo Châu và Thanh Trúc, rồi thường xuyên đến ban hội mở cuộc đấu võ cho đỡ nhàm chán. Kết quả thi thì vẫn là chỉ có một, không phải nam thắng thì là vũ thắng. Tôi cũng hết cách rồi, ai bảo trời sinh ra tôi đã có cái tính phiền phức như vậy. Tôi cũng không thể ngăn cản bản thân làm những chuyện điên rồ như thế. Trong thời gian kỳ đi, mọi người bị làm phiền quá nhiều, đến nỗi điên hết cả đầu với cô. Trong bàn không ai dám ngăn cản cô cả, chỉ để mặc cho cô làm bừa. Họ suốt ngày than trời khấn Phật, mong anh mau trở về, đang cái mối rắc rối này đi sớm để họ được thanh thản. Mặc dù vô cùng chán chường, nhưng tôi không dài đến tìm Thiên, vì tôi sợ sẽ làm lỡ chuyện tốt của Thành Trúc. Tôi chơi chán rồi, làm đủ trò cũng chán rồi. Đâm ra đầu óc của tôi bị chặt vài dây neuron thần kinh, tự dưng là muốn học võ. Thế là tôi ngày ngày đến tìm mấy thím và Vũ, ép họ dạy võ cho tôi bằng được. Ai ngờ học võ chẳng dễ như tôi tưởng. Mỗi lần tập xong là xương cốt tôi mỏi nhừ, đau nhức như là bị rời ra từng chiếc vậy. Tôi nản đến mức Nam với Vũ tìm đến tôi lại tìm cách bỏ chạy. Tôi cũng không chỉ làm phiền từng ấy người, tôi còn thường xuyên trở về nhà lớn quậy phá cho ra trò nữa. Thật không giấu gì, cứ mỗi lần tôi đến, không biết bọn người giúp việc trong nhà kéo nhau đi hết đâu. Người thì kêu ốm, người thì kêu đưa vợ đi đẻ, người thì kêu nhà có người chết. Nói chung là đủ loại lý do mà chạy biến, ngay cả một người cũng không chừa lại. Hôm nay cũng như mọi khi, tôi tìm tới nhà lớn chuẩn bị quậy tanh tành một bữa. Ai ngờ đâu đụng độ phải một người, một cô gái với vẻ bề ngoài vô cùng xanh điệu, hay nói đúng hơn là sang chảnh. Trong cô bé đó còn rất là nhỏ tuổi, có lẽ chẳng hơn tôi là bao nhiêu đâu, đoán chắc là bằng tuổi tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái đó chính là một sự kiêu căng không hề nhẹ trong người. Chắc là tiểu thư con gái ai đó sang đây chơi chăng? Tôi tò mò hỏi. Cậu là ai vậy? Câu này phải là do tôi hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu là ai thế? Sao lại ở trong nhà tôi? Tôi có lẽ cũng không đoán ra bởi cái bộ dạng hung hăng hóng hách của con nhỏ. Thật là đáng ghét, khiến tôi chẳng thích nói chuyện với một con người như thế. Nhưng vì câu nói nhà của tôi mới khiến tôi suy nghĩ lại. Giờ thì tôi có thể đoán ra được con nhỏ này là ai rồi. Vui rồi đây, giờ tôi lại có thêm một người để chọc phá và làm phiền. Đây cũng là nhà của tôi, cậu tên là gì? Mặc dù đã đoán ra hết, nhưng là tôi cố tình đấy. Tôi muốn xác định sự suy đoán của mình là đúng. Tôi có nhiệm vụ phải nói cho cậu biết tên mình sao? Mà cậu là người giúp việc mới phải không? Chà, còn nhỏ mà cũng giỏi phết nhỉ. Lần sau tôi sẽ nói với ba, cậu làm người hầu còn bên tôi, để tôi dạy dỗ cậu một phen. Giờ thì gọi tôi là cô chủ đi là vừa. Nhìn bộ dạng hắc hàm của con nhỏ mà tôi chỉ muốn hít tẹt cái sự thật ra cho xong. Nhưng không được, tôi sẽ cố kiềm nén, cho cô vui ở phía sau kìa. Kỳ, đừng trách em ra tay với em gái của anh nhé. Con nhỏ này hóng hách lắm rồi, để càng lâu sẽ càng kiêu ngạo. Vậy để tôi thay gia đình Kỳ giúp họ dạy dỗ con nhỏ một phen. Thật sự tôi rất kỳ với những đứa đã nhỏ người hay không bằng vai phải lứa với người ta mà cứ thích vênh mặt lên. Rồi tôi sẽ cho những đứa đó phải cúi đầu để nhìn thấy thân phận của mình. Tôi không phải là người giúp việc. Tôi nói xong rồi từ tốn đi ra khỏi nhà lớn. Nhìn cái bóng lưng ngạo nghễ của cô trước khi rời đi mà cô gái nào đó cảm thấy rất là tức giận. Chứ ai dám cãi lời cô đâu. Cô cũng không định về nước vào lúc này, nhưng do ba mẹ đã làm bài thuyết minh về người chị dâu quá đẳng cấp, khiến cô không thể không tò mò về được tận mắt chứng kiến cái nhan sắc siêu phàm đã làm lung lay cả gia đình của cô, khiến cho ông anh trai vốn dĩ đa tình của cô lại tình nguyện từ bỏ tất cả để yêu cô gái đó. Cô cảm thấy vô cùng hâm mộ người chị dâu đó. Không biết chị ấy thần thánh đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện siêu phàm mà người bình thường khó có thể thực hiện được. Ông Thành cùng với bà Ngọc bước ra, nhìn thấy đứa con gái cưng của mình thì vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu năm rồi, mặc dù họ vẫn thường xuyên đến thăm cô, nhưng chưa lần nào ở lâu đến một tuần cả. Cô gái nhìn thấy ba mẹ thì vui vô cùng, chạy đến ôm họ. Ba mẹ, con nhớ hai người quá. Ba mẹ cũng rất là nhớ con, bà Ngọc đáp lại, xong rồi họ lại ôm nhau một cách mùi mẫn. Cả gia đình khi được đoàn tụ thì xúc động, ông Thành xoa đầu con gái hỏi han. Thiên Tuyết, con dạo này có khỏe không? Sao người còn nhôm vậy? Con vẫn khỏe, còn gia đình mình vẫn khỏe chứ nhỉ? Rồi Thiên Tuyết giáo giác ngó quanh. Anh hai con đâu? Nó đi công tác vẫn chưa về. Chán thật, anh hai mà đi công tác rồi, chị dâu con phải làm sao? Nhỏ đầu chị ấy chán quá, chạy theo người khác thì sao? Vớ vẩn. Bà Ngọc mắng nhẹ Thiên Tuyết. Đừng có nghi ngờ nhân cách con người của chị dâu con. Nó rất tốt. Từ khi về nhà mình đến nay chưa từng làm chuyện có lỗi với anh trai con đâu. Vậy à? Vậy mẹ à, giờ chị ấy đâu? Cho con gặp chị ấy đi. Thiên Tuyết ôm lấy tay của bà Ngọc lắc lắc. Con vẫn chưa gặp nó sao? Mẹ nhớ vừa nãy nó cũng mới đến mà. Ủa, chị ấy đến sao con không thấy? Chỉ thấy một con nhỏ đáng ghét thôi. Mà nhắc mới nhớ, bà, bộ bà mới thuê người giúp việc mới à? Con thấy cô ta thật là ngỗ nghịch. Hay bà chuyển cô ta đến làm người giúp việc cho con, để con dạy dỗ cô ta một phen. Con bé đó không phải là người giúp việc đâu. Ông Thành cười thuận bí. Ông biết người giúp việc mà con gái ông đang nói đến là ai, và ông khẳng định một điều, đó chính là việc Nguyệt không cho Tuyết biết thân phận của mình. Có lẽ là có một nguyên nhân nào đấy, vậy thì ông sẽ phối hợp giúp đỡ Nguyệt đến cùng. Chán thật, cô ta là không phải là người giúp việc. Thiên Tuyết mặt bí xị, nhìn thì có vẻ vô cùng thất vọng, rồi đột nhiên quay mắt sang 360 độ chuyển đề tài. Bao giờ anh con về? Hôm nay, lát con đến sân bay đón anh con nhé. Được à? Cậu gái nghe thế thì vô cùng phấn khích. Chỉ thiếu nước là nhảy cẩn lên và tung hoa thôi. Rồi Thiên Tuyết trở về phòng, vừa đi vừa tung tăng hát, trong khuôn mặt ngây thơ vô cùng yêu đời. Hai ông bà Vũ nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm với đứa con gái này. Sau khi lên phòng, Thiên Tuyết lấy quần áo. Sau khi lên phòng, cô chuẩn bị để đi đón ông anh Vũ Tiên Kỳ của mình. Cô còn đang mong chị dâu sẽ đến đón anh hai để cô có cơ hội gặp mặt. Và để gặp mặt chị dâu, cô phải trang điểm cho mình có một cách ấn tượng tốt nhất. Xong xuôi đầu đấy, cô liền nhanh chóng lên xe để tài xế riêng đưa đến sân bay. Kỳ vừa xuống sân bay một bộ dạng hết sức ngầu và chiếc kính râm cùng với bộ quần áo tông màu đen. Trong lòng vẫn mong cô vợ bé nhỏ của mình đến đón, bởi anh đã thông báo trước rồi là anh sẽ về nước. Nhưng mà ngó qua ngó lại, không thấy có bà xã anh đâu cả. Ngược lại chỉ thấy một tiểu quỷ khác, đó chính là cô em gái của anh. Thiên Tuyết thấy anh thì vui vẻ chạy đến, thân mật khoác tay của anh nói: Anh hai, em về rồi nè. Ừ, dạo này em cũng lớn quá ha. Anh đưa tay xoa đầu Tuyết. Anh lâu lắm cũng không gặp cô bé này rồi, không ngờ lại lớn nhanh đến như vậy. Thoáng cái đã trở thành một thiếu nữ chưa tròn 20. Anh nhớ vào 2 năm trước, anh đến thăm, cô còn là một cô bé rụng tịch, da đen sạm đi vì các sở thích bay nhảy và nghịch ngợm. Chỉ có một đôi mắt to tròn linh động là nguyên vẹn. Vì thế anh mới nhận ra là em gái của anh. Giờ đây thật không ngờ, chỉ sau 2 năm mà con bé ngày nào giờ đã lớn đến chừng này rồi. Anh hai, chị dâu không đến đón anh hay sao? Nếu Kỳ ngơ ngác 1 thì Tuyết ngơ ngác 10. Cô cứ nghĩ sẽ gặp chị dâu, ai ngờ lại chẳng đến. Anh nghe thế cũng ngạc nhiên. Nếu Thiên Tuyết trở về nhà rồi thì đương nhiên sẽ gặp vợ anh. Còn nếu không gặp thì e cô gái bé nhỏ kia chạy lung tung rồi. Anh ở bờ nước ngoài mà cái lũ người trong bang suốt ngày gọi điện kêu trời ơi đất hỡi, giục anh mau về, nói là không thể chịu nổi. Có lẽ trong thời gian anh đi, cô quậy phá tanh bành hết rồi. Giờ anh phải về thu dọn tàn cục cho cô. Chắc cô ấy không biết. Đi thôi, anh dẫn em về nhà của anh gặp chị dâu em. Ở bên ngoài tài xế đã đợi sẵn, chờ hai người lên, chia xe lăn bánh rồi đi. Ngồi trên xe, Thiên Tuyết vô cùng hào hứng vì sắp gặp được người chị dâu trong truyền thuyết. Mặc dù ở bên nước ngoài, nhưng tâm tình của Thiên Tuyết luôn mong ngóng được về nước đoàn viên cùng với gia đình. Và rồi vào một ngày nọ, cô nghe được một chuyện động trời về gia đình của mình. Đó là việc anh trai lấy cô vợ ở cái tuổi 16. Nói lấy vợ cũng không đúng. Cô nghe nói cô gái kia vừa mới đính hôn với anh hai, nhưng được cả nhà cô bao nuôi. Cô lại không đồng tình với điều này, nghĩ rằng cô gái kia chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám. Có lẽ là giống lũ con gái ham tài ham của, tìm một cách vào nhà cô để moi tiền bạc. Hơn nữa anh trai cô lại là một chàng trai xuất sắc, được nhiều người mến mộ, trong đó có cả cô. Anh trai lấy phải một cô vợ như thế thì đúng là phí hoài một đời trai. Nên lúc ấy ở bên nước ngoài, cô đã lục đục muốn bỏ về nước ngăn cản hôn sự này. Ai mà biết được lúc ấy vấp phải kỳ thi cực kỳ quan trọng, không thể nào bỏ được, nên cô cố nhịn thi xong rồi về nước. Đến khi cô thi xong, cô định tự ý bỏ về nước không cho ba mẹ biết, bởi cô biết bọn họ thế nào cũng ngăn cản. Nhưng ai ngờ bọn họ ra tay quá nhanh. Nhưng lúc cô không đề phòng đã phong tỏa toàn bộ đường về của cô, làm cô ngậm ngùi ngồi bên nước ngoài mà nghe tin anh hai lấy vợ. Vì chuyện đó cô đã tức đến nỗi là không nghe điện thoại của ba mẹ suốt mấy tháng trời. Cho đến khi cô ngẫu hứng muốn biết tình hình trong nước, rồi cô nói chuyện với mẹ mình và được mẹ thông báo rằng lúc ấy là thời kỳ nguy hiểm và nhắc về người chị dâu mới. Mẹ cô biết chính cô ấy là người tìm ra sự thật trong dòng họ của cô, mà suốt bao năm nay ba cô vẫn luôn điên đầu vì chuyện đó. Mẹ cô còn kể cho cô biết, chị dâu cô không hề ăn hại, mà là một người siêu phàm. Cô biết gia đình cô rất khó tính trong việc lựa dâu chọn rể. Để cho gia đình cô phải yêu quý đến nước này, thì người chị dâu này chắc phải là một người tốt, không chê vào đâu được. Lúc đó cô mới tạm tin tưởng, mà đồng ý với cuộc hôn nhân của anh hai. Cô cũng không nhắm mắt mà làm bừa, mà không cho người tìm hiểu chuyện trong nước. Cũng định lấy bằng được ảnh của chị dâu. Nhưng đáng tiếc anh hai cô bảo bọc cô ấy quá tốt, đến nỗi ngay cả một bức ảnh cũng không lấy được. Về nước, cô phải nhờ một tên nào đó làm đòn sáng trong bàn cô anh suốt một thời gian dài, mới mở móc được một chút tin tức quan trọng. Theo nguồn tin đáng tin cậy do người đó cung cấp, cô biết được chị dâu cô trước kia cũng chẳng phải là dạng vừa đâu. Vì trốn hôn với một người đàn ông hoàn hảo trên cả tuyệt vời như là anh trai cô, mà cô gái đó còn dám làm náo loạn cả Hàng Lâm Viên, nơi anh hai sinh sống. Không những thế, còn làm cho cái đám đính hôn lần thứ nhất tanh bành luôn. Khi nghe đến mấy huyền thoại đó về người chị dâu, cô cảm thấy cô ấy là một người rất là thú vị và muốn gặp cho bằng được. Đối với bản thân cô, là một cô gái nghịch ngợm, nên rất thích có một đại tẩu hợp cạ để quẩy cho ra trò. Đúng lúc trời ban xuống cho cô một người chị dâu hợp ý. Chương 119. Tôi vừa ngồi xem phim vừa nhai ngấu nghiến bịch khoai tây chiên, hai mắt cứ dán chặt lại với cái tivi lớn. Mặc dù tôi được ba mẹ chồng thông báo rằng hôm nay kêu về nhà, nhưng tôi không thèm đến đón đâu. Ai bảo hắn đi 2 tuần mà không có lấy một cuộc điện thoại nào. Hay, sợ tôi không đến đón, cho hắn tức luôn. Dù gì tôi cũng có sẵn lý do trong mình rồi, tôi không lo là bị hắn trách cứ nữa. Và rồi tôi đang ngồi xem tivi, một tiếng xe lọt vào tai đã thông báo rằng Kỳ đã về. Trong lòng nổi lên hân hoan, tôi muốn ngay lập tức lao ra nhìn thấy hắn. Nhưng tôi cố kiềm chế lại, tôi vẫn phải tính sổ với hắn. Mặt thì cứ nhìn lên tivi, nhưng trong lòng đã bay ra ngoài sân rồi. Lúc mà Kỳ bước vào nhà, xem chừng rất là vui vẻ, tiếng cười đùa liên tục phát ra. Nhưng tôi phát hiện, tiếng cười không chỉ của một mình hắn, mà còn có một cô gái nào khác. Hắn cũng to gan thật, đi công tác mà còn giấu tôi, quen gái, là dân gái về nhà. Quả này thì hắn không xong với tôi đâu. Mối quan hệ của bọn họ công khai rồi thì tôi sẽ dập tắt nó ngay lập tức. Giờ ruột gan của tôi sôi lên sùng sục, nhét khoai tây vào miệng, tôi cứ thế nghiền nát nó một cách tàn nhẫn. Tưởng tượng miếng khoai tây chiên đó là con nhỏ nhân tình của hắn, ăn đến nỗi là tôi bị ngàn. Đang lây hoay tiệm nước uống thì một giọng nói có vẻ rất là quen thuộc cất lên. Con nhỏ xuất viện kia, sao cô lại ở đây? Tôi ngẩn lên thì mới phát hiện, thì ra cô nhân tình mà tôi nghĩ đến chính là em gái của Kỳ. Xem ra tôi quá là đa nghi rồi. Tôi còn đang tính tìm nước uống thì con nhỏ đó lại hét lên, còn chạy tới xô tôi. Nói đi, cô có phải là nhân tình của anh ấy không? Cô đuổi chị dâu của tôi đi đâu rồi? Cô gái đó cứ lắc lắc tôi khiến tôi chóng có mặt, còn thấy buồn nôn nữa. Kỳ thấy vậy bực mình, kéo cô gái đó ra khỏi người tôi và gắt lên. Thiền Tuyết, em đang làm cái quái gì vậy? Cô ấy là... Kỳ còn chưa nói xong thì tôi nhéo vào tai của hắn, nhắc hắn không nói ra. Hắn nhìn tôi bắt đầu chỉ rồi im lặng. Cô ấy là ai? Nói đi anh, có phải là nhân tình của anh hay không? Bộ dạng trách cứ y như là cô gái bị chồng ruồng bỏ nên cơn điên vậy. Nhưng đây là chồng tôi nha. Nhân lúc hai người họ đang còn cãi vã, tôi tìm nước uống để nuốt trôi cái cơn ngàn trong cổ họng, sau đó bình tĩnh giải vây cho Kỳ. Khỏi cần hỏi nữa đi, cô nghĩ tôi là gì thì chính là như vậy, còn cô là ai thế? Cô không có tư cách hỏi tôi. Cô gái đó vẫn còn rất là hoanh hoang, quả là một tiểu thư được nuông chiều thành thói rồi. Nhưng đột nhiên cô ta quay ngoắt 360 độ. Nhưng mà cô muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi là vợ của anh Kỳ, Lâm Như Nguyệt. Vui rồi đây, giờ lại còn dám làm mạo danh tôi à? Quả là cô gái nhỏ kia không biết thân phận chút nào. Đã vậy, tôi phối hợp với cô ta diễn cho xong màn kịch này. Tôi quay ra Kỳ đang tròn mắt nhìn, giận dữ hỏi. Anh nói rõ đi, cậu anh nói đúng không? Đúng, Kỳ cũng rất hiểu tôi, biết phối hợp với tôi. Vậy có nghĩa là anh dám trốn tôi vượt rào à? Xả đi công tác để nuôi vợ bé, hay thật. Anh không có, cô ấy là... Anh, em là vợ anh mà. Cô mới là vợ bé. À không, là tiện nhân xấu xa. Cô dám cướp chồng tôi hả? Tôi cho cô ăn đòn bây giờ. Quả thật, nghe người ta nói dối, trong khi mình biết kết quả rồi, đúng là một trải nghiệm thú vị. Hơn nữa cô gái này đã nói phét mà còn nói to. Nghe thế nhưng mặt tôi vẫn không chút biến sắc, bình tĩnh nói. Thế tôi lại phải là người ra đi à? Đúng thế, mà cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi. Ok, Tôi đang định chuồn lạ thì một giọng nói nghiêm nghị quát lên: "Em đứng lại, giỡn thế là đủ rồi đấy. Ở lại mà nuôi vợ của anh đi." Tôi xả giọng giận dỗi, sau đó tiếp tục chạy. Tôi không muốn là bị hắn cho một trận vì cái tội không ra đón hắn đâu. Nhưng số phận đúng là trêu con người mà. Tôi chạy trời cũng không khỏi nắng. Một cổ hơi ấm nhanh chóng xâm chiếm lấy tôi, bao bọc trong vòng tay, rồi một bờ môi mềm mại áp lên môi của tôi. Một nụ hôn nhanh chóng kéo đến, xâm chiếm hết não bộ của tôi, đình chỉ mọi hành động của tôi định làm. Một nụ hôn nồng cháy, chứa đựng sự nhung nhớ suốt nửa tháng qua của tôi, được diễn ra ngay trong căn phòng. Hơn nữa hai chúng tôi đang diễn cảnh cấm trẻ em và FA, mà ở trong phòng là có một đứa trẻ không hiểu chuyện. Trong khi bọn tôi đang thể hiện sự nhung nhớ bao ngày xa cách, thì từ xa tôi lại cảm thấy một ngọn lửa đang bốc lên vần vần. Hai tay tôi còn cố tình trêu người nào đó, cố tình siết chặt lấy eo của hắn. Rồi cô gái kia xông tới kéo tôi ra. Anh không thể đối xử với chị dâu như vậy. À không, với em như thế được. Chào cậu là Thiên Tuyết. Em Thiên Kỳ hả? Tôi dù bị cô ấy hành động như thế nhưng vẫn rất là bao dung. Tôi mở mật chứ hả? Thế nhưng cô gái kia không thèm để ý đến bộ dạng muốn làm hòa của tôi, hất tay ra và mắng: "Chị đừng có mà giả nhân giả nghĩa, thật là giả dối mà. Anh hai, anh còn cho cô ta biết cái tên của em sao? Anh thật là quá đáng nha." Cô ấy là... Kỳ đang định giải thích thì cô em gái đó chen vào: "Là vợ bé của anh chứ gì, khỏi cần giới thiệu nữa." Nhìn bộ dạng của cô ấy, xem chừng là tức giận lắm mà. Tình hình càng lúc càng gay cấn và căng rồi đây. Nhưng sao anh trai cô ta có vợ bé mà cô ta lại cứ thích bảo vệ người chị dâu chưa lần nào gặp mặt thế nào nhỉ? Lẽ ra phải ủng hộ quyết định của anh mình đấy chứ. Hoặc có khi còn hơn, cũng phải đến nước tung hô vạn tuế với anh mình chứ nhỉ? Tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Tôi có ơn nghĩa gì với cô em chồng này à? Tôi nhớ trước giờ tôi còn chưa gặp mặt nữa mà. Nhưng cô ta bất chấp mọi thứ mà bảo vệ tôi, khiến tôi cảm động quá chứ. Không tiếp tục quá chớn nữa, tôi giới thiệu luôn. Đừng tức giận vội, nghe tôi giới thiệu xong đã. Tôi là Lâm Như Nguyệt, rất vui được gặp. Đừng lừa tôi không tin cô đâu. Thiên Tuyết, đừng bướng nữa, cô ấy đúng là chị dâu của em đấy. Anh không lấy hai vợ. Thiên Kỳ lên tiếng xác nhận. Lúc nghe thấy tin đó, mặt của Tuyết méo xẹo, không biết là do nguyên nhân gì. Mặt nàng ta méo xẹo là do bị hai người hùa vào chơi một vố quá đau. Thế là bao nhiêu hình tượng cô nàng xây dựng nãy giờ để đi gặp chị dâu bị lộ hết rồi. Không những vậy còn mang cái tính đanh đá ra nữa chứ. Nhưng lúc gặp được thần tượng lại là một cô gái trong bề ngoài bình thường như vậy, thật là có hơi mất hứng. Nhưng không sao, dù sao cô ấy bình thường nhưng không tầm thường như những người phụ nữ khác là được rồi. Anh hai, tại sao anh không nói cho em biết sớm chứ? Thiên Tuyết mặt mày khó chịu hỏi Kỳ. Kỳ định trả lời, nhưng tôi giúp hắn giải thích. Là do tôi đó, tôi bảo anh ấy không được nói cho cậu biết. Đừng trách anh ấy nữa, bởi tôi muốn tạo cho chúng ta lần gặp mặt ấn tượng khó quên thôi. Đúng là khó quên, cả đời này tôi cũng không quên sao được ngày hôm nay. Mặc dù Tuyết nói rất nhỏ, nhưng tôi thì nghe rất là rõ. Xem ra, lần gặp mặt này làm nhỏ ngại quá mức rồi. Rồi cô ta quay ra, cười nói với tôi, rồi giơ ngón tay ra. Chị dâu, rất vui được gặp, chúng ta có thể nói chuyện một lát hay không? Được thôi. Tôi vui vẻ đồng ý, dù gì có một cô em chồng sủng bá như vậy quả là một chuyện tốt đấy. Tôi không nắm lấy bàn tay kia, ngược lại vòng tay khoác tay cô ấy một cách rất là thân thiết. Chúng ta ra ngoài chơi một lát đi. Đi chơi? Bao giờ định về đây? Người đàn ông nào đó lên tiếng như muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Tôi quay ra lè lưỡi. Cũng chưa biết, nhưng em sẽ về sớm thôi. Anh vừa về thì nghỉ ngơi tắm rửa đi, đừng vất vả quá mức đấy. Khoan, tôi vừa định bước đi thì hắn điềm tĩnh nói. Trước khi đi, nên biết làm thế nào chứ? Xì, tôi chu mỏ, lại đòi nụ hôn tạm biệt chứ gì. Tôi quay lại kiễng chân, định hôn lên má của hắn. Không biết làm thế nào lại hôn trúng môi. Hắn định sửa đầu của tôi lại thì tôi nhanh hơn một bước. Xì chứ, làm vợ hắn bao lâu nay, tôi tự hiểu hắn, lại định nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi chứ gì. Không có dễ đâu nha. Tôi nhanh chóng rút lui và kéo Thiên Tuyết chạy mất dạng. Tôi muốn đưa cô em chồng này đi quẩy một bữa, dù gì cũng mới về nước, phải đi chơi cho đã chứ. Đầu tiên là đến công viên trò chơi, nơi Kỳ thường xuyên đưa tôi đến. Tôi cùng với Tuyết chơi rất là vui vẻ, Đến cuối cùng tôi lại là người mệt mỏi, vì con nhỏ cứ như là robot, không bao giờ hết năng lượng. Cả tôi chơi hết trò chơi này đến trò nọ, đến nỗi là tôi thở không nổi luôn. Nơi thứ hai là đến văn hội. Tôi định giới thiệu mọi người với Tuyết, nhưng ai dè hai tên Nam và Vũ quá bận, đến nỗi là không thấy mặt trong ban luôn. Quậy xong văn hội, tôi lại dặn nhỏ Tuyết đến Văn Thiên lúc để náo loạn một hồi. Cuối cùng chuyến đi chơi kết thúc tại bờ hồ hạnh phúc ở công viên tình yêu. Lúc này hai đứa đều mệt, cùng nhau đi dạo bờ hồ. Tuyết vòng hỏi, chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi nha. Không sao, tôi không để ý đâu, đừng bận tâm. Này, chuyện chị với anh hai tôi từng một mực vẫn đói đấy. Thấy à, lúc đầu tôi cũng đâu có muốn lên hai cậu đâu. Tại sao, anh hai tôi là chàng trai tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Anh ấy không chỉ hoàn hảo về mọi mặt, mà còn là một người vô cùng yêu thương tôi. Tôi cũng không biết tại sao lúc đầu tôi là không thích anh cô. Có lẽ do là quy tắc trong lòng tôi quá nhiều. Hơn nữa tôi không thích cha mẹ đặt đầu con ngồi đấy. Anh trai cô đúng là tốt nhất, nhưng chưa hẳn là hoàn hảo. Cô phải biết con người không ai thích hoàn hảo cả. Anh ấy chỉ là tốt hơn nhiều người, nhiều hơn mức có thể thôi. Lúc đầu tôi là người được chọn, nhưng tôi không đồng ý. Có nhiều người chửi tôi điên. Vậy sao chị vẫn lấy anh tôi? Thì nói ra thì cũng ngại thật. Tôi đúng là cự tuyệt, nhưng bị anh cậu đào gòn vào cổ, bắt đến lễ đường đấy. Thật à, làm gì có chuyện đó, anh tôi chưa từng ép buộc người phụ nữ nào mà. Cái gòn của anh ấy là một thứ vô cùng độc ác, nó dần dần thấm vào trái tim tôi, trói buộc tôi phải đến bên anh cậu. Biết đó là gì không? Đó chính là tình cảm đấy. Đúng vậy, tôi đến với Kỳ là vì tôi yêu anh ấy, chứ không phải là muốn lợi dụng xa thế. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của người khác, cũng như là hy sinh hạnh phúc của bản thân vì những thứ xa hoa phù phiếm. Nếu tôi không thích thì chả có ai ép buộc được tôi. Cũng chính là vì tình cảm tôi bỏ ra quá nhiều, nên đôi lúc tôi cảm thấy sợ hãi, sợ sợi dây nối hai trái tim sẽ bị đứt, để con tim phải lạc lối quên mất đường về. Tôi chưa biết mùi vị tình cảm thế nào, nên tôi không biết cảm giác của chị. Mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Vừa nãy sao chị đoán được tên tôi vậy? Khó đoán thấy ư? Nghe câu đầu tiên hỏi, cậu đã để lộ sơ hở. Cậu nói rằng tôi đuổi chị dâu của cậu, thế chứng tỏ cậu là em gái của anh ấy. Hơn nữa cậu còn gọi anh ấy là anh hai, là chứng minh cậu là em ruột. Mà tôi cũng từng nghe kể về cậu mà. Wow, chị đúng là thông minh đấy. Cự đà này có khi là thành thần thám nổi tiếng không chừng. Đừng khen tôi thấy ngại. Chị đúng là đất giỏi. Tôi còn nghe nói ngày trước chị từng náo loạn hàng lâm viên cùng với bên dòng họ nhà tôi. Thật tiếc khi tôi không có ở đó chứng kiến. Chị làm cách nào mà hay vậy? Chỉ là mấy mẹo nhỏ thôi, nhưng nó làm hại rất nhiều người, có cả tôi nữa. Sợ tôi không muốn nhắc lại đâu. Tôi tỏ vẻ mất hứng. Thay tôi không muốn nói, Thiên Tuyết cũng không gượng ép, không muốn làm tôi mất hứng, nên chuyển sang đề tài khác. Từ cuộc nói chuyện hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết. Sau khi quen biết rồi, tôi thấy tính cách của Tuyết cũng không khỏi chảnh như là tôi tưởng, ngược lại còn rất là hiền hòa, dễ mến và đáng yêu. Tôi phải nhỏ hợp lại, tạo thành một cơn ác mộng đáng sợ trong mắt của người ngoài. Tuyết thì cứ suốt ngày bám dính lấy tôi, khiến cho Kỳ cũng cảm thấy khó chịu. Hãy nhiều lần muốn đá đích con nhỏ này ra khỏi hàng lâm viên, nhưng nhỏ đó dài quá, không sao đổ được. Thế là từ đó, nhỏ quyết định ở lại hàng lâm viên với tôi luôn. Mặc dù Kỳ không thích, nhưng tôi cố gắng khuyên can. Dù sao trong nhà cũng chỉ có tôi với Kỳ, cùng với sai người giúp việc, có thêm người nữa cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt. Rồi đến sinh nhật của tôi vô cùng mong chờ sẽ nhận được quà của Kỳ. Nhưng mọi người đã tặng hết quà mà chỉ có thiếu mỗi hắn. Việc đó làm tôi thất vọng vô cùng. Ngày sinh nhật hôm đó, hắn nói mình phải tăng ca nên về trễ. Khi tiệc tan rồi, mọi người cũng về hết rồi. Ở nhà chỉ có tôi với Thiên Tuyết. Tuyết thấy mặt tôi buồn rũ rồi, nên cố gắng an ủi. Nhưng tôi không thấy đỡ chán, mà còn thấy buồn hơn. Đến muộn, tôi vẫn chờ Kỳ. Nhưng khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, hắn vẫn chưa về. Tôi út ức tắt đèn đi ngủ trước luôn. Nhưng thật ra tôi nằm ôm gối khóc đấy. Nói thật tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Tôi vừa khóc vừa không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Không biết chui từ đâu ra một khối mềm mại vô cùng. Thứ đó mèo mèo vài tiếng. Tôi mới biết nó là con mèo. Liền vứt gói ra và bất ngờ phát hiện một chú mèo con dễ thương cực kỳ. Nó mang trên mình một bộ lông trắng muốt, mượt mà, đôi mắt màu xanh dương, chiếc mũi hồng hào ẩm ướt khiến tôi thích thú. Tôi ôm vợ con mèo lên và hỏi nó, bé mèo nhà ai mà đi lạc vào đây? Nhưng ngẫm lại thì câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Bình thường bảo vệ bên ngoài bảo vệ ngôi nhà này rất là kỹ, ngay cả một con mũi cũng không có, thì mèo ở đâu ra? Giải đáp thắc mắc của tôi, người nào đó đã lên tiếng, anh về vẫn chưa trễ chứ? Tôi nghe thế liền ngẩng lên, Kỳ đã xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ? Tôi buông chú mèo ra, lao đến bên hắn và ôm lấy cổ hắn, hai tay để sau lưng, cứ thế trấm bùng bột vào người của hắn. Anh thật sự rất là quá đáng đó nha, anh biết không? Anh xin lỗi, thật ra anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà. Hắn dịu dàng xoa đầu tôi nói, đây mà là bất ngờ hả? Chứ lần sinh nhật nào mà em phải khóc như là lần này đâu. Anh không biết, cả chiều nay anh đi chọn quà cho em, nhưng không chọn được. Cuối cùng lại nhớ ra em cũng thích mèo, nên đi chọn một con. Ai ngờ khó chọn quá. Con mèo đó là con mèo đẹp nhất trong cửa hàng rồi đó. Nghe hắn nói như vậy tôi mũi lòng, không ngờ hắn như thế mà vẫn còn nhớ mua quà cho tôi. Thật sự khiến tôi rất là cảm động. Em thích không? Đương nhiên là em thích rồi. Tôi sụt sùi, lấy tay quệt hết nước mắt, sau đó buông hắn ra và ôm lấy con mèo, vuốt ve bộ lông mịn như nhung của nó. Con mèo này cũng không biết sợ người lạ, khi được vuốt nó có vẻ rất là sung sướng, cứ là mèo mèo hoài, rồi lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào tai tôi. Tôi vòng tay qua cái người nhỏ bé của nó, cúi mặt đến gần, nhẹ cọ vào mặt của nó. Nhìn con mèo cọ tới cọ lui trong lòng cô mà mắt của Kỳ nóng lên. Đừng nói anh nhỏ mọn, chỉ là thế này có phải là quá thân thiết rồi hay không? Dù sao nó cũng chỉ là một con mèo, có gì tốt hơn anh chứ. Sợ anh mới thấy mua nó về là một sai lầm đặc biệt lớn. Nó không chỉ làm anh ngứa mắt mà còn cướp đi vị trí của anh. Mới ngày đầu mà đã làm nộn đến như vậy thì sau này có khi nó còn trè lên đầu của anh mà ngồi nữa chứ. Tôi đang vuốt ve mèo nhỏ vừa mới mua, còn định cho nó ngủ luôn trên giường. Ai dè trước khi đi ngủ, hắn đã nhanh tay đem con mèo tội nghiệp của tôi tống khứ ra khỏi phòng với lý do không muốn giường dính lông mèo. Tôi ức chế lắm nha, đã về muộn không nói, quà của tôi lại còn đem ném ra ngoài. Thế là tôi không thương tình, đã hắn ra sofa ngủ, còn mình thì một mình đập chiếm cái giường. Sáng sớm vừa lên, một cái đầu nhỏ cùng với một con mèo ngang nhiên ngó vào phòng tôi, gọi tôi thức dậy. Và rồi tôi đã phát hiện ra trên người mình đang hiên ngang sừng sững một cánh tay mà tôi biết chắc chắn là của kẻ nào đó. Tôi quay ra, khuôn mặt kề cận với khuôn mặt như là điêu khắc kia. Hơi thở của hắn đều phà phá vào mặt của tôi, làm tôi hơi khó chịu. Thế là tôi ngồi dậy, chẳng thường tiếng gì đạp cho hắn một phát, lộn xuống giường. Hờ, dám leo lên giường tôi cơ đấy, thật là to gan. Bụp, á, hai tiếng nghe thật là êm tai. Và rồi thân hình của ai đó vẫn đang ngái ngủ bò lên giường. Mới sáng sớm mà sao em bạo lực quá vậy? Con hỏi à, ai cho phép anh lên giường của em thế? Không phải em đã bảo anh ngủ trên sofa rồi sao? Bà xã à, thua cho anh một chút đi mà, ngủ trên sofa khó chịu lắm đó, anh không ngủ được. Hắn vòng hai tay ra ôm eo tôi, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Tôi thấy vậy thì chọt chọt mặt hắn. Này, dậy đi, anh không phải đi làm sao? Vớ vẩn, mới đi công tác về đã bắt người khác đi làm, muốn giết người sao? Hôm nay anh đã giao việc lại cho con bé Tuyết rồi, giờ thì chúng ta có thể ngủ thoải mái. Em không có việc gì, dậy sớm làm gì cơ chứ? Hắn nói, nghe ra thì cũng phải lắm. Tôi không có việc, dậy sớm làm gì? Đang định nằm xuống đánh thêm một giấc thì trong đầu của tôi lóe lên một ý tưởng khác thường. Tôi hỏi hắn, hôm nay em có thể đến công ty anh cùng với Thiên Tuyết không? Cũng được, nhớ chú ý an toàn đấy. Hắn nhanh chóng đồng ý rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi nghe thế, vui mừng liền hò reo một tiếng thật lớn, sau đó cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi của hắn để tạm biệt, rồi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Chương 120. Sau khi làm xong thủ tục cho bản thân, tôi cùng với Tuyết lên xe để đến công ty của Kỳ. Hôm nay tôi sẽ có một ngày làm chủ trong cái công ty đó, có thể quẩy tưng bừng một phen. Nghĩ đến thôi là cũng đã thấy vui rồi. Đến công ty, tôi được Thiên Tuyết xếp cho chức vụ có thể nói là cao cấp lắm rồi. Đó chính là làm thư ký cho cô ấy. Trong một ngày, bao nhiêu trò phá phách, nghịch ngợm được tôi đem ra, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không làm người khác tức chết thôi. Ngồi vắt vẻ trên bàn làm việc của chủ tịch, tôi lôi hết đống đồ có thể chơi trong phòng ra để nghịch. Mặc dù Tuyết đang tay nọ vắt chân kia,

nhưng cũng chẳng kém cạnh gì hàng lâm viên của Kỳ. Quả là nhà giàu, cứ thích chơi trọi, cũng không phải miêu tả gì nhiều, bởi nó cũng na ná giống như hàng lâm viên cả thôi, chỉ là cách bài trí và phong cách của chủ nhân có chút khác lạ và mới mẻ. Khi thấy tôi, một bác quản gia với phong cách chỉnh tề, khuôn mặt xòa nua, mái tóc đã điểm đầy những sợi cước chạy ra cung kính. Chào cô, thiếu gia cậu lại về. Lời bà quản gia làm tôi ngạc nhiên, sao lại về chứ không phải là đã về? Tôi đoán có lẽ hắn thường xuyên ở nhà, tuy tôi chưa đến nhà hắn lần nào, nhưng tôi cũng không khá ngạc nhiên về các đội ngũ người làm ở đây, đa số đều là phụ nữ. Hắn sát gái như thế, người làm phụ nữ cũng đúng thôi mà. Tôi được Thiên dắt lên phòng. Khi đi qua, tôi có nghe thấy người đám giúp việc xì xào bàn tán gì đó, vô cùng sôi nổi lọt vào tay tôi. Nhưng ý là, lại là người mới. Thiếu gia, người cũng thật tài quá đi. Không biết cô gái này được bao lâu đây? Thật tội nghiệp, trông trẻ thế kia mà lại mắc bẫy của thiếu gia. Thể nào rồi cũng đòi sống đòi chết, bám lấy thiếu gia cho xem. Không biết người này là thứ bao nhiêu nhỉ? Nhưng xem chừng còn rất trẻ. Tôi nhớ lần trước toàn mấy cô chân dài đến nách, trên 20 tuổi không à? Cô không nhớ sao? Cách đây không lâu, thiếu gia của chúng ta có dẫn về một cô bé cũng tầm tầm thế này, hơn nữa đến bây giờ có khi còn qua lại. Hay, tội nghiệp cô gái trẻ kia, trông dễ thương như thế mà rơi vào tay của thiếu gia của chúng ta, đúng là hoa đẹp đến mấy cũng chỉ là hoa tàn khi bị thiếu gia chơi đùa. Chẹp, cô gái kia mong manh yếu đuối thế, không biết có chịu nổi không? Nghe nói thiếu gia dữ dội lắm á. Mấy cô gái chân dài lần trước tới mấy ngày đã bỏ chạy mất dép rồi. Chỉ có cô bé bằng tuổi cô gái kia là người lâu nhất thôi. Không chỉ có từng lời đó bàn tán mà còn có rất nhiều, nhưng tôi cũng không rỗi mà hơi mà nghe kể hết. Lịch sự tình trường của Thiên cũng chả kém gì Kỳ, có khi là còn ghê gớm hơn ấy chứ. Chỉ tính riêng hai người bọn họ thôi, không biết đã hại bao nhiêu người con gái rồi, làm bao nhiêu cô gái phải khổ sở. Tôi thầm cảm ơn ông trời ban cho tôi một người như Kỳ, để cho tôi không bị dính chưởng tình ái của Thiên. Nhưng do cái tính bá đạo kia của Kỳ, tôi phải làm cho hắn bỏ ngay cái tính này đi, chứ không tôi dù có sướng cũng chẳng được bao lâu. Mấy người hết việc để làm rồi sao? Dạ cô chủ, chúng tôi đi ngay. Cả lũ đang tầm 5 tầm 3 cứ như gặp ma, vội vội vàng vàng chạy trối chết. Thật sự rất là có uy. Thiên tiếp tục kéo tay của tôi. Đi, tôi đưa cô lên phòng. Cảm ơn anh. Tôi vội rụt tay lại khách sáo nói. Tay Thiên giơ giữa không trung lạnh lẽo. Hắn lặng lẽ nhìn xuống một hồi lâu, rồi buông một vẻ thất vọng. Sau đó tiếp tục dẫn tôi lên lầu. Hắn đưa tôi vào một căn phòng trong thì toàn màu hồng, dường như là sắp xếp riêng để dành cho mấy cô tiểu thư chân dài của hắn vậy. Cô tạm thời ở đây nhé. Ừ, cảm ơn. Để tôi để đồ xuống. Cố gắng quan sát xung quanh Thiên tiếp. Phòng tôi ở ngay bên cạnh, có gì còn cứ gọi tôi. Làm phiền anh rồi. Thiên nhận lời khách sáo của tôi bằng một cái gật đầu rồi đi ra ngoài. Đến tối, tôi không thể nào nhịn nỗi nhớ đến mức cồn cào ruột gan. Giờ làm sao đây? Chả nhẹ đã đến đây rồi còn quay về. Không hiểu sao tôi cảm thấy tôi đã sai, sai một cách vô cùng vô lý. Giờ tôi đang rất nhớ hắn, không biết hắn đang ở nhà có hay không, đang làm gì, có trách cứ chiều hoại hay là trách Thiên Tuyết hay không. Tôi cũng rất muốn biết tôi bỏ đi rồi, hắn có tìm tôi hay không, có nhớ tôi, còn giận tôi nữa hay không. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu, khiến tôi rõ tung lên. Tôi cầm chiếc điện thoại và vô thức bấm số của hàng lâm viên. Đầu dây bên kia chị Huệ bắt máy. Chị Huệ, anh ấy về chưa à? Vừa nghe thấy tiếng chị Huệ tôi đã hỏi ngay. Là cô à, cậu chủ đến giờ vẫn chưa về, không biết đã đi đâu nữa. Vậy khi anh ấy về, chị nhớ gọi điện thoại thông báo cho tôi nhé. Được rồi, cô còn gì dặn dò nữa không? Không có, mà chị nhớ lời tôi dặn, đừng nói cho anh ấy biết nhé. Được, thế giờ cô đã có chỗ ở chưa? Tạm thời thì có rồi, chị không còn phải lo. Nhưng anh ấy mà cho người đi tìm, thì chị nhớ thông báo cho tôi một tiếng nhé. Vâng, chị Hoài nói xong rồi cúp máy. Tôi ngã trên giường suy nghĩ một chút, nóng lòng không biết hắn đã đi đâu. Chỉ là một bữa ăn thôi sao mà lắm chuyện rắc rối như vậy. Nằm lăn lộn đến hơn 10 giờ mà vẫn chưa ngủ được, tôi cứ nhìn mãi vào điện thoại, mong chờ có cuộc gọi đến. Nhưng máy vẫn tối om, một sự thất vọng lớn bao trùm lấy tôi. Bây giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào, sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, hoặc là hắn không muốn gọi, hoặc là hắn chưa về. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Tôi lo lắng, như đang ngồi trên đám lửa. đến cuối cùng vẫn xuống nước tự động gọi đến cho hắn. Tuy nhiên gọi đến mấy chục cuộc vẫn không có người bắt máy. Lo quá tôi đành gọi cho Vũ, đầu dây bên kia cũng tút tút không ngừng. Một lúc lâu vẫn không có người bắt máy. Bất quá tôi đành phải gọi cho Nam. May mắn thay hắn bắt máy. Khi điện thoại vừa được kết nối, tôi vội nói với Nam. Nam, anh mau xem anh ấy đang ở đâu. Ai? Thì bàn chủ có mấy người. Tôi từ nãy giờ gọi hơn 20 cuộc điện thoại mà cũng không ai thèm bắt máy cả. Mau tìm hộ tôi anh ấy đang ở đâu. Cô với cậu ấy là cãi nhau à? Nam bỗng hỏi. Tôi không khẳng định cũng chả phủ định, chỉ đáp một câu. Không sao cả, anh đừng quan tâm. Chương 122. Sau khi cướp máy, tôi có cảm thấy bất an ngày một nhiều lên, chỉ mong sao hắn không phải gặp chuyện gì quá nghiêm trọng. Sau 20 phút chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng điện thoại của tôi rung lên hồi chuông, tôi vội vàng bắt máy. Nam, anh có tin gì chưa? Ban chủ, cậu ấy. Nam cứ ấp a ấp úng mãi không nói được xong một câu, khiến tôi phát cáu. Anh ấy làm sao? Anh mau nói nhanh đi. Thật ra anh ấy không sao, bây giờ anh ấy đang ở Ba Vân Thiên. Cô không tin thì đến mà tìm. Được rồi, tôi đang định cướp máy thì Nam giữ tôi lại. Hắn nói cái gì đó tôi nghe không hiểu, nhưng có liên quan đến chuyện không tốt. Nam nói rằng, khi cô gặp cậu ấy thì tốt nhất hãy tin cậu ấy, bởi cậu ấy sẽ không làm điều gì có lỗi với cô đâu. Sau khi nói xong nhanh chóng cướp máy, để lại cho tôi cả bầu trời ngơ ngác chả biết gì. Tuy nhiên tôi không bận tâm, tôi phải đánh xem tên chồng tệ bạc kia đang làm cái quái gì ở Vân Thiên. Tôi cầm theo điện thoại chạy ra ngoài thì bất chợt gặp Thiên, thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của tôi. Hắn hỏi, muộn thế này còn muốn đi đâu? Em đi có chút việc, không cần chờ em đâu. Tôi dặn Thiên xong còn chưa kịp xỏ dép cẩn thận đã phóng vụt ra ngoài. Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi nói với bác tài xế đưa tôi đến Ba Vân Thiên. Vừa vào trong không khí náo nhiệt đình tài nhức óc làm tôi đau cả đầu. Mùi bia rượu cùng với mùi thuốc lá trộn lẫn trong không khí thật muốn làm cho người ta ngạt thở. Trên sàn nhảy các cô gái thân hình bốc lửa đang biểu diễn màn múa thoát y gợi cảm trước con mắt thèm thuồng của mấy cậu ấm choi choi mới lớn. Tôi rẽ qua đám người tìm đến quầy để hỏi chỗ của Kỳ và dùng tốc độ ánh sáng di chuyển đến đó. Bà ồn ào náo nhiệt là vậy, nhưng lại có người không thích không khí ồn ào. Hắn đang ở một góc khuất thông thả mà uống rượu. Cái tên này đồng tí là dính tới rượu bia, thật là làm cho người ta phiền lòng. Cái mùi vị vừa đắng vừa cay của nó không biết có làm thức tỉnh con người đang u mê kia hay chỉ làm cho con người ta trầm luân thêm. Nhưng tôi thấy rượu là thuốc tiên, có tác dụng tạm thời xua đi nỗi buồn của con người, nên người ta mới lấy nó để giải sầu. Giờ thì tôi nghĩ lại rồi, rốt cuộc sai vẫn là ở tôi. Tôi không nên nông nổi mà bỏ đi như thế. Có lẽ hắn đã biết chuyện tôi bỏ đi nên mới sầu não đến thế này. Tôi đang định tiến lên phía trước để đưa hắn về và nhận lỗi với hắn để ngày mai đến nhà Thiên thu dọn đồ đạc trở về nhà. Nhưng bước chân của tôi chưa kịp tới nơi thì trước mặt tôi xuất hiện con người đáng ra không nên xuất hiện ở đây nhất. Tú Anh không biết là vô tình hay là cố ý mà ở đây vào lúc này. Không những vậy còn ra sức quyến rũ hắn. Hôm nay cô ta ăn mặc sexy hơn mọi ngày, phải ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Cổ áo khoét sâu để lộ ra đôi bồng đào căng tròn của người con gái mới lớn. Cô ta cố ý ngồi bên cạnh của hắn, ánh mắt ra sức phóng những tia lửa điện chết ruồi, tay đưa lên mặt hắn vuốt ve. Nhìn cô ta sờ soạng thế thôi cũng đủ khiến cho gai ốc tôi nổi hết lên. Giờ máu nóng trào lên tới não, tôi đang định xông tới cho kẻ kia không biết liêm sỉ một cái bạt tay. Ý định của tôi vừa được chuẩn bị thực hiện thì một hành động bất ngờ nào đó ngăn cản tôi. Tú Anh cúi xuống hôn lên môi của Kỳ, nhưng lần này hắn không những không tránh mà ngược lại còn kéo cô ta vào lòng, sự lấy đầu của cô ta và dùng cái hôn nóng bỏng mà vẫn thường dành cho tôi để hôn cô ta. Khi hành động đó của hắn đang thực hiện, mắt tôi tròn tròn ra nhìn. Giờ tôi như là không tin vào mắt của mình nữa. Chắc tôi gặp ảo giác rồi, chỉ là ảo giác này quá thật. Thật đến nỗi tôi không tìm ra được chút điểm nào là giả dối cả. Cổ họng tôi đang nuốt nước bọt bỗng nghẹt ứ lại. Tôi như là đang nín thở theo dõi hành động của hai người. Sao lâu thế nhỉ? Tôi đang tự hỏi bọn họ hôn hít cái kiểu quái gì mà đến giờ vẫn còn chưa xong. Tôi đưa tay lên quật đi thứ gì đó nhớp nhát, ương ướt nhồm nhột dính trên mặt. Đột nhiên phát hiện ra đó là nước mắt. Sao nước mắt dễ rơi như vậy nhỉ? Rơi lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi bịt chặt miệng để mình không phát ra tiếng nấc, nhìn theo bọn họ đến khi nụ hôn dừng hẳn. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Mới lần trước hắn nói hắn chỉ cần mình tôi thôi mà. Đúng là thật xả dối. Lời hứa của đàn ông là thứ không đáng tin nhất. Tôi nhớ có lần hắn từng nói hắn sẽ không khiến tôi phải đau lòng nữa, không làm cho tôi bị tổn thương. Vậy mà hôm nay hắn lại làm ra cái hành động đó, đã khiến tim tôi tan nát thành hàng ngàn mảnh vụn, như là con dao xoáy sâu vào vết thương trong lòng của tôi, toạc cả máu ra. Tôi từng rất là tin tưởng hắn rằng hắn sẽ không chẳng thể nào lừa dối tôi, phản bội tôi. Vừa nãy tôi còn muốn xông tới để hỏi cho rõ xem chuyện gì vừa xảy ra. Tôi không muốn chỉ mình nhìn thấy sự thật ở một phía, nhưng như thế sẽ làm hàm oan cho hắn. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi, hắn chủ động mà. Tiếp theo Thu Anh đỡ Kỳ dậy rồi đưa vào một phòng nghỉ của Vân Thiên. Lúc này tôi mới thả lỏng cơ thể, thẫn thờ ngồi sụp xuống, che miệng ngăn cho mình không phát ra tiếng khóc, nhưng tiếng nấc vẫn không cách nào ngăn được. Rồi tôi bỗng bật dậy, chạy ra khỏi ba Vân Thiên. Tôi phóng ra ngoài một cách nhanh nhất. Tôi không muốn ở cái nơi nào đó thêm giây phút nào nữa. Giờ tim tôi như là bị vạn tiễn xuyên tâm, không cách nào miêu tả hết được. Tôi vừa lao ra thì kít một tiếng, một con xe quen thuộc đổ trước mặt. Thiên vội vàng bước xuống, lo lắng kéo tôi hỏi: Nguyệt, em không sao chứ? Sao anh lại tới đây? Tôi đến tìm em, về thôi.